thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 470. Thánh đồ thánh nữ tư chất. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, lập tức choáng váng khô phát trưởng lão đám người mắt. 50 dặm linh dược cùng các loại vật liệu A cơ hồ tương đương tại cực cảnh chi địa bên trong gần 10 vạn năm tích lũy đo, vô luận là ai cũng không từng gặp nhiều như vậy linh dược cùng vật liệu. Tại đã trải qua ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, khô phát trưởng lão bọn người kích động mặt đỏ bừng lên. Cực cảnh chi địa bên trong thiếu nhất chính là cái gì? Dĩ nhiên chính là các loại linh dược, bởi vì nơi đây cằn cỗi, linh dược khan hiếm vô cùng. Sinh trưởng hoàn cảnh lại cực kỳ ác liệt, muốn tìm một gốc linh dược rất khó. Không có linh dược, chỉ dựa vào tự thân tu luyện, nếu muốn ở trong thời gian ngắn đạt tới tầng thứ cao hơn cơ hồ là không thể nào sự tình, cho dù thiên tư cao tuyệt cũng phải có đầy đủ tài nguyên đến bồi dưỡng mới được. Linh dược hiện đầy 50 dặm tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tổ thành, vô luận là yêu tộc vẫn là ngũ hành tộc người. Đều nhao nhao vọt tới. Nhiều như vậy linh dược. Về sau tu luyện của chúng ta tài nguyên không cần buồn. Không cần buồn. Vậy cũng phải cố gắng tranh thủ mới được. Những này thế nhưng là tôn hạ thiên tân vạn khổ tìm về. Nếu như ngươi không cố gắng cũng đừng hòng thu hoạch được càng nhiều linh dược phụ trợ. Ta trở về lại thêm 3 canh giờ tu luyện. Mới 3 canh giờ. Ta trừ bỏ mỗi ngày ngủ 2 canh giờ bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu luyện. Đúng rồi, nói cho mọi người một tin tức tốt, vừa mới thổ điện chi chủ đã đánh vỡ nguyền rùa trở thành thiên đạo cảnh giới cao nhân. Thật, thiên chân vạn sắc, vừa mới ta vị kia tại thánh điện huyên để nói cho ta biết thổ điện chi chủ kém chút bị thổ thuộc đại đạo phản phệ, là tôn hạ chạy đến xuất thủ áp chế, giúp thổ điện chi chủ thành công đột phá. Tôn hạ thực lực thật là khủng khiếp. Đây còn phải nói, các ngươi cũng không phải không biết, tôn hạ mấy tháng trước từng cùng ngũ đại yêu vương đấu qua, có 2 vị yêu vương bị hắn chém giết. Không ít chạy tới ngũ hành tộc người, vô luận nam nữ già trẻ đều là khiếp sợ nhìn lấy đầy đất vật liệu cùng linh dược, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, tràn đầy sùng kính cùng cực nóng, liền ngay cả không ít yêu tộc cao thủ trẻ tuổi cũng là bộ dáng như vậy. Sau đó, khô phát trưởng lão sắp xếp người đem tất cả vật liệu nhận được trong thánh điện. Những tài liệu này sẽ tại sau này cấp cho tư chất ưu tú tuổi trẻ tộc nhân. Tôn hạ, mời đến nhập thánh điện. Khô phát trưởng lão tiến lên cung kính hành lễ. Ừ, Lâm Hạo nhẹ gật đầu, sau đó hướng thánh điện lao đi. Vừa bước vào thánh điện đại môn chợt thấy ở vào trong điện đứng vững một tòa to lớn kim sắc ảnh hình người, mà người này giống bộ dáng là hoàn toàn lấy hình tượng của hắn khắc lên toàn thân kim hoàng ảnh hình người bên trên lóe ra lập lòe quang huy. Đây là... Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy ảnh hình người. Đây là Viêm Huyễn đại nhân luyện chế ra tới, nói là muốn cho ngươi dựng đứng một tòa pho tượng, lấy cung cấp tộc nhân chiêm ngưỡng. Viêm Huyễn đại nhân còn luyện chế ra một cái càng lớn, chẳng phải sau đó đem dựng đứng tại chúng ta ngũ hành tộc cùng yêu tộc đường ranh giới bên trên, nói là trừ bỏ chấn nhiếp bên ngoài còn muốn cho 2 tộc nhân minh bạch hôm nay có thể sống sót, hoàn toàn đều là tôn hạ một tay thúc đẩy. Khô phát trưởng lão nói ra, cái này, Lâm Hạo có chút bó tay rồi, cái này Viêm Huyễn thật đúng là hồ nháo. Vậy mà cho hắn dựng đứng pho tượng, đang định cất bước đi vào, bỗng nhiên kim sắc ảnh hình người trên tuôn ra một cỗ lực lượng quen thuộc trực tiếp đánh vào trong đầu của hắn, chui vào ngũ hành thánh ấm bên trong. Đây là nguyện lực. Lâm Hạo trong lòng giật mình, đúng là nguyện lực không sai, so với lần thứ nhất mấy chục vạn dân chúng truyền đến nguyện lực đều không kém mảy may, ánh mắt nhìn về phía pho tượng kia trong lòng suy nghĩ lấy, chẳng lẽ pho tượng kia có thể cung cấp nguyện lực. Hắn quét mắt một cái xung quanh, chỉ gặp mỗi một vị đi ngang qua ngũ hành tộc người đều đối pho tượng hành lễ, không có đi một lần lễ, liền có một tia nguyện lực chui vào trong pho tượng. Lập tức, Lâm Hạo minh bạch, pho tượng kia chính là cái chứa đựng nguyện lực đồ vật, chỉ cần tích lũy đầy đủ, là hắn có thể hấp thu trong pho tượng chứa đựng nguyện lực. Rất hiển nhiên, Viêm huyễn không phải tùy ý luyện chế, mà là cố ý làm như vậy, đoán chừng là hắn trong tiềm thức thánh tổ ký ức thúc giục. Đột nhiên, Lâm Hạo cảm thấy thức hải một trận lắc lư, hắn cấp tốc đem tâm thần đầu nhập bên trong, thình lình phát hiện ngũ hành thánh ấm chậm rãi chuyển động, chỉ gặp mờ tối lần đầu tiên bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít cổ phát đường vân, mà có một đầu đường vân đã sáng lên. Bởi vì đầu này đường vân sáng lên nguyên nhân, ngũ hành thánh ấm bắt đầu chậm chạp chuyển động, mà tại cái này một mặt bên trong thánh tổ truyền thừa trong đại điện, hơn 200 tên ngủ say ma tổ bên trong có một vị tựa hồ đã thức tỉnh, đang bị thánh ấm đường vân tế luyện lấy. Đây là Lâm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy ngũ hành thánh ấm, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được cái gì, cấp tốc đem tâm thần đầu nhập trong đó, chợt rút ra. Hai mắt lấp lóe mấy lần, hồi lâu đến nay một số hoang mang cùng không hiểu tại lúc này rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, ta hiểu được, cái này ngũ hành thánh ấm chính là thánh tông vô thượng chí bảo, vật này cùng thánh tổ truyền thừa đại điện vốn là một thể, nó không chỉ là vật truyền thừa, vẫn là một kiện cường đại bảo vật, không phải thực lực của ta không cách nào thôi động, mà là ngũ hành thánh ấm cần thu nạp đại lượng nguyện lực khôi phục. Lâm Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hắn rốt cuộc biết ngũ hành thánh ấm chân chính công dụng. Muốn để nó triệt để khôi phục lại, như vậy năm tòa thánh tổ đại điện đều phải đến toàn bộ mở ra, hơn ngàn vị ma tổ đều phải toàn bộ thức tỉnh cũng trải qua tế luyện. Ngũ hành thánh ấm hết thảy có 5 mặt, bây giờ chỉ có một mặt một đầu cổ đường vân hoàn chỉnh hóa mà thôi, muốn để nó triệt để khôi phục lại, nhất định phải cung cấp đại lượng nguyện lực. Cái này ngũ hành thánh ấm muốn thôi động, nhất định phải chí ít một mặt hoàn chỉnh hóa, đến lúc đó bị tế luyện hơn 200 vị ma tổ cộng đồng thôi động uy năng. Lâm Hạo thật sâu hít một hơi hơi lạnh, trong lòng không chịu được một trận lớn rung động, mỗi một vị ma tổ đều có được đại nhân vật cảnh giới cùng uy năng, một vị thôi động liền rất đáng sợ, hơn 200 vị ma tổ thôi động uy năng, lấy ngũ hành thánh ấm đánh ra tới uy lực là bực nào kinh khủng. Nhất định phải để ngũ hành thánh ấm khôi phục. Lâm Hạo trong lòng lập tức dâng lên ý nghĩ này. Chẳng qua đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, nhưng hắn có thể tăng thêm sức. Viêm huyễn, pho tưởng ngươi có thể hay không luyện chế nhiều mấy cái. Lâm Hạo truyền âm nói. Lâm đại ca, ngươi thấy pho tưởng rồi. Không tệ. Ta vô ý thức làm ra cảm giác ngươi có thể sẽ dùng tới. Hắc hắc. Đi, luyện chế bao nhiêu cách đều có thể, bất quá ta trong tay vật liệu không đủ. Viêm huyễn vẫn như cũ là một bộ 10 tuổi hài đồng, nói chuyện còn hơi có chút ngại ngùng, bất quá hắn tính cách ngược lại là so dĩ vãng sáng sủa rất nhiều. Cần tài liệu gì, ngươi đi cầm khô phát trưởng lão nơi đó cầm, ta mang về không ít. Vừa vặn có không ít vật liệu luyện khí, ngươi nhìn có thể hay không luyện chế nhiều một số pháp khí mạnh mẽ loại hình. Lâm Hạo nói ra, thật, quá tốt rồi, ta đang lo trên tay không có vật liệu đâu, chỉ cần có vật liệu, luyện chế bao nhiêu đều có thể. Viêm huyễn có chút hưng phấn, hiển nhiên đã hoàn toàn đầu nhập vào luyện khí cái này một đường, cơ hồ là như si như mê, căn cứ khô phát trưởng lão nói. Gia hỏa này mỗi ngày đều tại bên trong phòng luyện khí đợi, gần như không ra ngoài. Sau đó, Lâm Hạo bàn giao một phen viêm huyễn luyện chế pho tượng, cùng nói một chút cổ vũ cùng tán dương lời nói, mới thu hồi tâm thần. Tôn Hạ, chúng ta mấy tháng này chọn lấy không ít hạt giống tốt, những người tư chất này tu luyện đều coi như không tệ, có mấy cách đã đột phá đến linh vương một giới. Khô phát trưởng lão hưng phấn báo cáo. Trừ bỏ tân tấn tuổi trẻ cao thủ bên ngoài, chúng ta linh thánh cảnh giới cao thủ cũng khôi phục được ngày xưa thánh điện tiêu chuẩn, mà lại mỗi tháng đều có một hai người đột phá đạt tới linh thánh cảnh giới. Nhanh như vậy, Lâm Hạo có chút giật mình bởi vì hắn rời đi vẫn chưa tới nửa năm, ngũ hành tộc liền đã khôi phục ngày xưa trên tòa thánh điện trăm linh thánh cảnh giới cao thủ tiêu chuẩn. Cái này đều thua thiệt Tôn Hạ ngài mở ra tổ thành, nơi đây thiên địa nguyên khí là cực cảnh chi địa bên trong nồng nặc nhất nơi gấp 10 lần, tại như thế nồng độ thiên địa nguyên khí lượng tầm bổ dưới, không ít năm đó chưa hiển lộ ra tư chất người tuổi trẻ, bây giờ đều triển lộ ra không thấp tư chất tu luyện, tốc độ tăng lên vượt xa dĩ vãng. Khô Phát trưởng lão đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra cực kỳ kích động. Có thể nói, ngũ hành tộc nửa năm qua này phát triển tốc độ cơ hồ tương đương năm đó mấy chục năm thậm chí trăm năm phát triển tốc độ, cơ hồ là mỗi một ngày đều có người đột phá, lại thêm Lâm Hảo cung cấp cao giai công pháp và đại thuật cùng ngũ hành tộc đáng sợ tư chất tu luyện, muốn không vui cũng khó khăn. Đối với ngũ hành tộc người tư chất, Lâm Hảo cùng phía ngoài người tu luyện so sánh qua tại đồng dạng tài nguyên cùng hoàn cảnh bồi dưỡng dưới, ngũ hành tộc người tốc độ tăng lên ít nhất là người tu luyện gấp 3 trở lên, đây vẫn chỉ là tư chất, những cái kia tư chất cao hơn mới đáng sợ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, ngoài giới người tu luyện, chỉ cần tư chất đầy đủ cao, hơn 10 năm thậm chí trong vòng 20 năm đạt tới linh thánh cảnh giới cũng không phải là việc khó gì. Đây chính là vì gì những thánh đồ kia cùng thánh nữ lại ở chừng 30 tuổi liền có thể đạt tới linh thánh đỉnh phong. Thậm chí đột phá đến thiên đạo cảnh giới duyên cớ. Ngũ hành tộc chính là năm đó Thánh Tông còn sót lại dòng chính, thiên phú cao cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái, Lâm Hảo năm đó liền đã nhận ra. Hiện tại có bao nhiêu tư chất cao nhất? 5 cái, chúng ta chọn lựa 5 cái, ở vào phía dưới có 10 cái. Khô Phát trưởng lão vội vàng nói. Dẫn bọn hắn tới, ta xem một chút. Lâm Hảo trầm ngâm nói. Vâng. Khô Phát trưởng lão quay người rời đi. Một lát sau, Khô Phát trưởng lão trở về, đi theo sau lưng hắn còn có 5 vị thiếu niên thiếu nữ, phân biệt là tam nam hai nữ, 5 người này da thịt như ngọc, thông thấu không rảnh, nhìn qua phấn điêu ngọc trác có chút linh tú, càng làm cho người ta chú mục là trong mắt của bọn họ, mỗi một cái đều như thủy tinh trong suốt. Cái này 5 vị thiếu niên thiếu nữ tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng. Nhưng trên mặt không có chỗ nào mà không phải là treo kích động cùng vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn muốn bị ngũ hành tộc nhân vật truyền kỳ tiếp kiến. Gần nửa năm qua, ngũ hành tộc bên trong 4 phía truyền tụng lấy Lâm Hảo các loại truyền thuyết. Đối với vị này nhân vật truyền kỳ, vô luận là lớn tuổi vẫn là tuổi nhỏ người, đều mang sùng kính cùng kính ngưỡng tâm, có thậm chí trong nhà dựng đứng Lâm Hảo pho tượng. Tại ngũ hành tộc bên trong, Lâm Hảo đã là như là thần chỉ nhân vật. Đi vào trong đại điện, 5 vị thiếu niên thiếu nữ hơi cúi đầu thỉnh thoảng mở mắt ra. Len lén liếc lấy ngồi tại phía trên Lâm Hảo, mỗi nhìn một chút, bọn hắn đều càng kích động. Còn không mau tham kiến tôn hạ. Khô Phát trưởng lão trầm giọng nói. Vâng. 5 vị tuổi nhỏ nữ tranh thủ thời gian quỳ xuống tham kiến tôn hạ. Thanh âm của bọn hắn có chút cao vút, lộ ra có chút phấn khởi cùng kích động. Đều đứng lên đi. Vâng. 5 vị thiếu niên thiếu nữ nhao nhao đứng lên, chẳng qua đã ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Hảo, bọn hắn hai mắt lóe ra tinh mang, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng mộ. Trước lúc này, bọn hắn nhìn thấy qua Lâm Hảo xuất hiện, đồng thời đem thổ thuộc đại đạo áp chế lại, bộ kia oai hùng thật sâu khắc sâu vào trong lòng của bọn hắn. Lâm Hảo đánh giá 5 vị thiếu niên thiếu nữ, linh thức phóng thích mà ra, từ bọn hắn 5 người trên người từng cái đảo qua, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đáy lòng lại là chấn động. 5 người này căn cốt cực kỳ bất phàm, cho dù là đứng tại chỗ, không có vận chuyển công pháp, đều có thể hấp thu 4 phía thiên địa nguyên khí. Bực tư chất này có thể so với thánh địa thánh đồ cùng thánh nữ. Nếu như 5 người này trưởng thành, ngày khác thành tựu tuyệt đối không thua Đông Hoang Tam Đại Thánh Địa Thánh Đồ cùng Thánh Nữ. Thậm chí còn khả năng cao hơn một bậc. Thánh Đồ cùng Thánh Nữ chính là các Đại Thánh Địa đều là từ hơn ngàn vạn tên đứa bé bên trong chọn lựa ra. Mỗi một vị đều cực kỳ khó được. Mà những này đứa bé lại là từ Đông Hoang không biết bao nhiêu trăm triệu nhân khẩu bên trong đề cử đi ra. Thế nhưng là như vậy tư chất nhân vật tại ngũ hành tộc bên trong có 5 cái, hơn nữa còn là từ mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong tuyển ra, có thể tưởng tượng ngũ hành tộc tư chất mạnh bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, sau này sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Ước vạn quân trọng. Cực cảnh chi địa bên ngoài. Lâm Hảo bay lượn mà ra, từ khi Long Dương Tôn giả lần trước một trận chiến về sau, chín đại phái mấy lần phái người đến đây điều tra, thậm chí còn phái ra không ít cao thủ dự định thanh trước ngũ hành tộc. Nhưng lại bởi vì không cách nào bước vào tổ thành trong phạm vi trăm dặm, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Mà nguyên bản chờ đợi ở chỗ này chín đại phái cao thủ, từ lâu rút lui. Tuần sát sứ đã giải quyết tất cả sự tình. Thanh nhận tôn giả khẽ mỉm cười nói. Ừ, cơ bản đều giải quyết. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nên tính là phần lớn sự tình đều giải quyết. Duy chỉ có một hai kiện trước mắt còn không cách nào giải quyết. Ngũ hành tộc đã tiến nhập có thứ tự phát triển, ngược lại là không cần hắn lo lắng quá nhiều, có tuyệt hảo tư chất thế hệ trẻ tuổi ra không ít, tăng thêm hắn đưa cho tài nguyên tu luyện đầy đủ ngũ hành tộc gần trăm năm phát triển cùng lớn mạnh, cho nên cũng là không cần hắn quá quan tâm. Thủy Liên Điện Chủ vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, chẳng qua từ thiên ý thế ra thu được bảo vật bên trong, ngược lại là có một loại kéo lại sinh sống bảo vật. Vật này có thể kéo dài thời gian 5 năm, tăng thêm trước đó 2 năm, Lâm Hảo còn có thời gian 7 năm, mặc dù không phải rất sung túc, nhưng cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Ù ù. Tư không rung động, một cỗ to lớn hoàng kim cổ chiến xa chậm rãi lái ra. Lâm Hảo hơi kinh hãi, lúc trước hắn cũng chưa gặp qua chiếc này cổ chiến xa. Ánh mắt mang theo không hiểu nhìn về phía một bên thanh nhận tôn giả. Chờ một chút, chúng ta đến xuyên thẳng qua hư không, từ đó đến khóa vực cổ truyền tống trận, ước chừng phải hành tẩu trăm ước dặm đường, nếu là dựa vào chúng ta mình xuyên thẳng qua hư không, chỉ sợ phải cần một tháng thời gian, có chiếc này hoàng kim cổ chiến xa tại, chúng ta chỉ cần 10 ngày liền có thể đến. Thanh nhận tôn giả cười giải thích một phen, chợt dùng tay làm dấu mời tuần sát sứ, mời lên chiến xa. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, cướp thượng cổ chiến xa, vừa bước vào bên trong, lập tức không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này cổ chiến xa bên trong rõ ràng là một tòa đình viện, hòn non bộ suối phun, thậm chí còn có một cái hồ nhỏ, phía trên trồng đầy một loại kỳ lạ hoa sen, chán phóng mờ mịt thần hoa. Trừ cái đó ra, bốn phía hiện đầy cường đại viễn cổ đạo văn, những này đạo văn tổ hợp thành vì một số kỳ lạ thế, giống như là cấm trận. Lại không giống như là cấm trận, tựa hồ so thấy cấm trận còn cường đại hơn, mà đạo văn phảng phất liền thành một khối, lẫn nhau đầu đuôi tương liên tuần hoàn không dứt. Trong này có một cái viễn cổ kết giới. Thanh nhận tôn giả nói ra. Kết giới. Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Kết giới là viễn cổ thời đại đặc thù đồ vật, nghe nói viễn cổ thời đại người tu luyện đối đạo văn lý giải cùng vận dụng càng sâu cũng càng mạnh. Lợi dụng viễn cổ đạo văn vẽ ra kết giới, mà chúng ta bây giờ sử dụng cấm trận, thì là từ kết giới kéo dài mà đến. Kết giới cùng cấm trận cái nào càng mạnh? Tự nhiên là kết giới, mỗi một cái kết giới đều là một thể, bọn chúng liền như là một mảnh thiên địa, một khi tạo thành, sẽ đầu đuôi tương liên tuần hoàn không dứt. So sánh với cấm trận, kết giới ưu thế càng lớn, cho dù là để đặt vô số vạn năm, nó cũng sẽ không có suy bại dấu hiệu, mà tại kiên cố độ bên trên càng là viễn siêu ngang nhau cấp độ cấm trận. Kết giới này tuy chỉ là trung đẳng kết giới, nhưng nó lại có thể phòng ngự Tôn Vương một kích toàn lực. Thanh nhận giới thiệu nói, Tôn Vương một kích toàn lực đều có thể phòng ngự. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn qua kết giới, tại hắn cảm giác bên trong kết giới này trừ bỏ đạo văn kết hợp càng thêm chặt chẽ, còn có thể tự chủ tuần hoàn bên ngoài, địa phương còn lại cùng cấm trận không có khác biệt lớn, lại còn có thể phòng ngự Tôn Vương một kích toàn lực, cái này thực sự có chút khó tin. Sau đó, thanh nhận tôn giả mang theo Lâm Hảo đi thăm một phen hoàng kim cổ chiến xa. Bởi vì còn có 10 ngày lộ trình, Lâm Hảo nhớ tới Linh Ngọc Giao thương thế, mặc dù tạm thời ổn định lại, nhưng nàng sinh sống vẫn như cũ như có như không. Loại tình huống này mặc dù cùng Thủy Liên Điện Chủ rất giống, nhưng là cả hai vẫn là có khác biệt rất lớn, cho nên không thể quơ đũa cả nắm. Vì cứu vãn Linh Ngọc Giao, Lâm Hạo đành phải không nể mặt, để Thanh Nhận tôn giả bọn người hỗ trợ nhìn xem. Một lát, bốn vị tôn giả từ trong phòng đi ra, thần sắc có chút nghiêm nghị. Bốn vị tôn giả, như thế nào? Vị này Linh cô nương thương thế đã tổn thương tận xương tủy bên trong, khí hải đều đã phá diệt, mặc dù hồn phách theo tại, nhưng nàng sinh cơ đã đánh mất đến không sai biệt lắm. Thanh Nhận tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Có hay không biện pháp còn lại có thể cứu chữa? Lâm Hạo sớm đã từng điều tra, cho nên thật cũng không cảm thấy bất ngờ, Linh Ngọc Giao thương thế quá nặng đi, nếu là đổi lại những người còn lại, đã sớm vẫn lạc, mà bởi vì nàng bản thân có được Thương Thủy Thánh Chủ một tia truyền thừa, cho nên điểm ấy truyền thừa mới treo nàng một điểm cuối cùng sinh cơ. Có là có, chẳng qua cần một số thiên địa thần vật, những vật này đều cực kỳ khó gặp. Tuần sát sứ không cần lo lắng, chúng ta Vạn Cương Điện từ vạn cổ tuế nguyệt truyền thừa đến nay, hẳn là sẽ có một ít chữ hàng, đến lúc đó mời điện chủ khai ăn lấy ra một số cứu tỉnh Linh cô nương cũng không phải việc khó gì. Ừ, về trong điện nhìn xem, không chừng các trưởng lão còn có biện pháp còn lại. Còn lại ba vị tôn giả nhao nhao mở miệng nói ra. Đa tạ chư vị tôn giả. Tuần sát sứ khách khí. Đưa mắt nhìn bốn vị tôn giả rời đi, Lâm Hạo nhìn một cái nằm trong phòng Linh Ngọc Giao, thời khắc này nàng vẫn như cũ trong trạng thái mê man, bây giờ hắn cũng không có cách, chỉ có thể nhìn một chút đến Vạn Cương Điện về sau, phải chăng có biện pháp còn lại có thể đưa nàng cấp cứu tỉnh. Trong 10 ngày, Lâm Hạo trừ bỏ trích dẫn thể nội thái sơ chi khí rèn luyện thể phách bên ngoài, thời gian còn lại đều đang suy tư vượt qua kiếp nạn chi pháp, lần trước hơi dẫn động một chút. Toàn bộ thiên địa liền phát sinh biến hóa, lần này kiếp nạn vượt xa lần trước vạn lôi thần kiếp. Chỉ dựa vào thể phách gần như không có khả năng vượt qua cái này kiếp nạn. Bản thể của ta đạo văn đã đại viên mãn, duy chỉ có cái này kiếp nạn làm ta khó mà đột phá, không phải giờ phút này ta đã đạt đến thiên đạo cảnh giới. Lâm Hạo thở dài một hơi, có thể đột phá cố nhiên tốt nhất, đạt tới thiên đạo cảnh giới. Lấy thái cổ thiên ma khu đặc thù, ngưng tụ uy năng đem xa xa siêu việt ngang nhau cảnh giới thiên đạo cảnh giới bên trong, đem chưa có đối thủ. Liền xem như đối mặt thần đạo cảnh giới đại nhân vật, cho dù không cách nào lực địch, dựa vào bán đạo khí oai, Lâm Hạo cũng có tự vệ năng lực. Đúng rồi, chiếc đỉnh nhỏ kia. Lâm Hạo chợt nhớ tới tiểu đỉnh, lúc trước thu hoạch được nóc về sau tiểu đỉnh đã khôi phục lại, chỉ là bởi vì Thanh Nhận tôn giả bọn người ở tại trận, hắn mới không có lấy ra, bây giờ bốn vị tôn giả rời đi, vừa vặn có thể quan sát một chút vật này. Tiểu đỉnh lai lịch bí ẩn, từ khi Lâm Hạo tại ngũ hành tộc bên trong thu hoạch được sau đó, vật này liền từng đã cứu hắn mấy lần tính mệnh. Mà lại mỗi một lần đều là tại thời khắc nguy cơ, bây giờ nóc trở về, tiểu đỉnh khôi phục, vừa vặn có thể nghiên cứu một chút nó đến cùng có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo tâm niệm vừa động. Ừ. Lâm Hạo lông mày không chịu được nhíu một cái, hắn càng không có cách nào từ thiên cương giới bên trong lấy ra tiểu đỉnh đến, tâm thần cấp tốc đầu nhập bên trong, chỉ gặp tiểu đỉnh ở vào thiên cương giới trung ương, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng hắn ẩn chứa hàng vũ khí thế lại che đậy thiên cương giới bên trong hết thảy. Vẹn vẹn chỉ là tâm thần đầu nhập, Lâm Hạo liền cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Cơ hồ đều muốn đem hắn tâm thần cho làm vỡ nát. Lập tức, Lâm Hạo minh bạch cũng không phải là mình không cách nào lấy ra tiểu đỉnh, mà là bởi vì thiên cương giới hộ chủ chi năng ngăn trở hắn. Tiểu đỉnh hằng vũ khí thế quá kinh khủng, một khi lấy ra, đến lúc đó cỗ này kinh khủng đến cực điểm khí thế sẽ đem hắn chấn thành phấn vụn. Đây là không thể thừa nhận khí thế đáng sợ, phảng phất thương không trên đỉnh vô tận hằng vũ, đó là so thiên địa càng bao la hơn hoàn cảnh. Có thiên cương giới hộ chủ oai, Lâm Hạo tâm thần mặc dù đứng trước sụp đổ nguy hiểm, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận xuống tới. Hắn một chút xíu tới gần tiểu đỉnh, đồng thời triệu tập tất cả tâm thần vùi đầu vào bên trong, trải qua chật vật Nazi, rốt cuộc đi tới tiểu đỉnh trước mặt. Nhìn lấy lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, Lâm Hạo có loại tại ngang nhìn qua vô tận hằng vũ cảm giác, mà hắn tại cái này hàng vũ bên trong chỉ là không đáng chú ý một hạt cát sỏi mà thôi, loại cảm giác này chỉ là duy trì một lát, nhưng lại rõ ràng khắc ấm đến trong đầu của hắn. Chẳng biết tại sao, hắn có loại không hiểu cảm giác, tiểu đỉnh này không phải thần khí, mà có thể là so thần khí tầng thứ cao hơn nghịch thiên bảo vật cùng thần khí tà mâu so ra, tiểu đỉnh ẩn chứa diệu vận rộng lớn hơn, cũng càng thêm làm cho người khó mà nắm lấy. Đến cùng nên như thế nào khống chế? Đây là Lâm Hảo ý nghĩ đầu tiên, tâm thần ý đồ đầu nhập đi vào, nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn cản lại, căn bản là không có cách đi vào. Tâm thần không được. Cách kia uy năng đâu? Lâm Hảo ý tưởng đột phát, chần chờ một lát sau triệu tập uy năng rót vào thiên cương giới bên trong, hắn chỉ là muốn thử một chút thôi, chưa bao giờ nghĩ tới có thể thôi động. Dù sao tiểu đỉnh này ẩn chứa hằng vũ khí thế quá to lớn. Ngay tại uy năng rót vào trong nháy mắt, tiểu đỉnh hơi rung nhẹ lên, toàn bộ thiên cương giới kịch liệt lay động. Động. Lâm Hảo có chút giật mình, hắn chỉ là điều tập một nửa uy năng, lại có thể để tiểu đỉnh động, mà theo tiểu đỉnh khẽ động, hắn phát giác được nguy hiểm, lập tức đem tâm thần cho thu hồi, đồng thời âm thầm kinh hãi. Tiểu đỉnh này bên trong rung động lên lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù là lúc trước ba vị đại nhân vật liên thủ ngưng kết thiên địa đại đạo, mang tới uy lực cũng bất quá như thế. Vẹn vẹn rung động cứ như vậy đáng sợ, nếu là bị tiểu đỉnh đập trúng, Lâm Hảo thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, nếu là gặp được đại nhân vật đem tiểu đỉnh này đập tới, đối phương không kịp phản ứng, nói không chừng sẽ tại chỗ bị nện chết. Mặc dù không cách nào thôi động tiểu đỉnh thần thông, nhưng chỉ là tiểu đỉnh tự thân ẩn chứa trọng lượng liền đã cực kỳ kinh người. Lâm Hảo thử nghiệm đem tất cả uy năng rót vào thiên cương giới bên trong, chỉ gặp tiểu đỉnh có chút bị dơ lên một điểm, nhưng này kinh khủng trọng lực rất nhanh liền đem hắn uy năng cho hao hết. Xem ra cần phải không ngừng nếm thử mới được. Lâm Hảo trong lòng suy tư nói. Cũng không phải là không phải hắn uy năng không cách nào nâng lên tiểu đỉnh, mà là bởi vì đối tiểu đỉnh khống chế không đủ, đến mức khó mà đem nâng lên, nuốt vào một gốc cửu phẩm linh dược, bắt đầu khôi phục uy năng. Oanh! Thiên cương giới bên trong không ngừng truyền ra chấn thiên động địa tiếng vang, may mắn thanh âm này bị phong tuyệt, không phải thanh nhận tôn giả bọn người khẳng định sẽ nghe được. Lâm Hảo một lần tiếp một lần không ngừng thử nghiệm thôi động tiểu đỉnh, trừ bỏ rèn luyện thân thể bên ngoài, hắn đem tâm thần đều đầu nhập vào đối tiểu đỉnh thôi động bên trong. Vật này trọng lượng quá kinh người, có lẽ trước mắt không có tác dụng gì, nhưng khó đảm bảo tương lai lại phải được công dụng. Càng là thao túc tiểu đỉnh, Lâm Hảo liền càng kinh ngạc, nếu không phải thiên cương giới bên trong không gian tác dụng, ném đến phía ngoài lời nói, hắn căn bản là không có biện pháp thao túng tiểu đỉnh, bởi vì vật này nặng đến đáng sợ, chí ít có ước vạn quân trọng lượng. Bực này trọng lượng tương đương với trăm tòa dãy núi. Trên trăm ngọn núi mạch cùng nhau đè xuống, ẩn chứa trọng lượng là bực nào kinh khủng, những này trọng lượng thế mà toàn bộ áp xúc tại lớn chừng bàn tay trong đỉnh nhỏ. 10 ngày đi qua. Lâm Hảo trừ bỏ ngẫu nhiên ra ngoài, thời gian còn lại đều đang thao túng tiểu đỉnh cùng rèn luyện thể phách. Trải qua 10 ngày cố gắng, hắn đã có thể làm cho tiểu đỉnh đạt tới thiên cương giới không gian đỉnh chóp, chẳng qua cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì như vậy một cái chớp mắt mà thôi. Có thể hay không để cho tiểu đỉnh từ thiên cương giới bên trong đánh ra, Lâm Hảo còn chưa thử qua, cũng không dám ở chỗ này nếm thử, nếu là tiểu đỉnh ném ra tuyệt đối sẽ gây nên thanh nhận tôn giả đám người chú ý, cho dù hắn là vạn cương điện tuần sát sứ, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều. Dù sao, đối với vạn cương điện, Lâm Hảo hiểu rõ không phải rất sâu. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Có người không muốn ngươi đi. Hoàng kim cổ chiến xa ngừng lại, phá vỡ hư không mà ra. Xoạt. Một tiếng tiếp theo một tiếng sóng cả truyền đến, đen kịt trên bờ cát, sóng biển hiện lên màu mực, phương xa chân trời chỗ từng tòa cao ngất đá ngầm, giống như kình thiên như cử trụ, sừng sững tại trong biển, mê mê mang mang nồng vụ, khiến cho hải dương một bên khác nhìn càng thêm xa không thể chạm. Nơi này là... Lâm Hảo có chút kinh ngạc nhìn lấy vô tận đại dương mênh mông, nơi đây khắp nơi trên đất đen kịt, vô luận là tầng đất vẫn là đá ngầm, hoặc là biển cả nhan sắc, đều là đen, giống như thâm uyên, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Nơi này là vô tận hải bên ngoài. Thanh Nhận Tôn giả nói ra. Vô tận hải bên ngoài. Đây chẳng phải là Đông Hoang cấm địa một trong. Lâm Hảo kinh ngạc nói. Không nghĩ tới vô tận hải thế mà lại như vậy xa xôi, từ cực cảnh chi địa ở đây đều cần hoàng kim cổ chiến xa liên tục xuyên thẳng qua hư không thời gian, khoảng cách càng là trăm ước dặm đường. Nếu không có hoàng kim cổ chiến xa, Lâm Hảo đơn độc bay lượn mà đến tối thiểu đến hao phí chừng một năm, đây là tốc độ của hắn tương đối nhanh nguyên nhân. Nơi này vẫn chưa tới cấm địa phạm vi, từ đó đến cấm địa tối thiểu đến hao phí 3 ngày thời gian đâu, cái này vô tận hải cực lớn, cho dù là hoàng kim cổ chiến xa cũng phải hao phí thời gian nửa năm mới có thể đi ngang qua đi qua, hơn nữa còn chỉ có thể từ bên ngoài đi ngang qua. Thanh Nhận Tôn giả chậm rãi nói ra, 3 ngày thời gian tối thiểu tương đương với 30 ước dặm đường. Lâm Hảo nhìn lấy vô tận hải trong lòng một trận rung động. Không nghĩ tới cái này vô tận hải sẽ lớn đến trình độ như vậy, hoàng kim cổ chiến xa đều cần thời gian nửa năm mới có thể chui qua lại, nếu là đổi lại mình bay lượn, không có trên trăm năm thời gian là đừng nghĩ từ bên này đến vô tận hải một bên khác. Mặc dù tới gần vô tận hải, nhưng Lâm Hảo tạm thời còn sẽ không đi vào, nơi đây thế nhưng là Đông Hoang đại cấm địa chi nhất, nguy hiểm trùng điệp. Cho dù là đại nhân vật cũng có bỏ mình khả năng, tại không có nắm chắc tình huống dưới, hắn là sẽ không mạo hiểm bước vào. Tại một mảnh đá ngầm khu, một tên rùa kim giáp sĩ lấy ra một cái hình vuông đồ vật, phía trên hiện đầy răng khắp nơi viễn cổ đường vân. Chỉ gặp đồ vật vừa lấy ra, hơn ngàn trượng đá ngầm khu kịch liệt đung đưa, to lớn đá ngầm nhao nhao vỡ vụn, hòn đá bị chấn động rớt xuống. Một cái rồng chừng hơn 300 trượng cự hình cổ truyền tống trận chậm rãi nổi lên. Cổ pháp đường vân chớp mắt cùng trên bầu trời tinh thần xa hô tương ứng. Dù kim giáp sĩ quay lại quá mức, ánh mắt lăng tới trưng cầu ý tứ. Khởi động tinh vực truyền tống trận. Thanh Nhận Tôn giả phất phất tay. Vâng. Hình vuông đồ vật bị đánh vào cổ truyền tống trận bên trong, thoáng chốc toàn bộ cổ truyền tống trận bên trên đường vân nhao nhao phát sáng lên, trên bầu trời thần tinh càng ngày càng sáng, chín đạo ngân huy tinh quang từ trên trời giáng xuống, đánh trên cổ truyền tống trận, chỉ gặp được phương thử một tiếng, hóa thành cự hình quang môn. Tuần sát sứ, chúng ta tiến vào hoàng kim chiến xa bên trong đi, cái này khóa vực truyền tống trận phải xuyên qua gần một ngày thời gian. Thanh Nhận Tôn giả nói ra. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu bước vào hoàng kim chiến xa bên trong. Đột nhiên. Oanh. Hoàng kim chiến xa kịch liệt lắc lư. Phía trên kết giới bị đè ép đến cực hạn. Bên trong đình viện cùng phòng ốc đều bị chấn vỡ. Liền ngay cả Lâm Hảo đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Quanh thân làn da vỡ ra. Tâm hắn kinh hãi nhìn về phía bên ngoài. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào. Sáng sủa hư không bị nùng vân bao phủ. Tuần sát sứ, có tôn vương đột kích, chúng ta đi ứng phó, ngươi đợi tại hoàng kim chiến xa bên trong chia ra tới. Thanh Nhận Tôn vương truyền âm hoàn tất về sau, cùng ba vị tôn giả bay lên không, chỉ gặp trong hư không đặt xuống một cái bốc lên lấy ngọn lửa màu xanh tay lớn. Cường tuyệt nhiệt lực, đem vô tận hải biên giới chỗ vạn dặm hải vực đều hấp hơi bốc lên đại lượng hơi nước. Cái này đáng sợ một kích phía dưới, liền ngay cả Thanh Nhận Tôn vương bốn người cũng không dám liều mạng, cấp tốc phân tán ra đến, mỗi người đánh ra cường đại uy năng, đem tay lớn phản chấn trở về. Người xuất thủ cũng không lộ diện, hiển nhiên là có chỗ kiêng kỵ, cho dù không lộ diện, phát huy ra uy năng cũng là kinh khủng đến cực điểm. Lâm Hảo ầm ầm cảm giác được, người đến là chuyên nhằm vào hắn, bởi vì đối phương kích thứ nhất đánh vào trên chiến xa hoàng kim cổ, nếu không phải trên chiến xa kết giới chống cự, lại thêm hắn vừa rồi sớm một bước bước vào trong chiến xa, chỉ sợ sớm đã bị oanh giết. Kích thứ nhất thời điểm ngay cả Thanh Nhận Tôn vương bọn người chưa từng phát giác được. chỉ có tại sau đó mới phát hiện. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Đến cùng là ai? Vậy mà phái ra một vị tôn vương đến đây đánh giết mình. Chẳng lẽ là thiên ý thế gia? Lâm Hạo nhíu mày suy tư, dù sao thiên ý thế gia khả nghi nhất. Trước đây không lâu hắn từng vét sạch thiên ý thế gia gần vạn năm hàng tồn, mà thiên ý lan đã nhanh bước vào tôn vương cảnh giới, nói không chừng sau khi đột phá có nắm chắc oanh sát mình, cho nên giấu kín đến đây diệt sát mình. Đương nhiên, cũng chưa hẳn là thiên ý thế gia, cũng có thể là còn lại thế lực, thậm chí có thể là thiên nhất thánh địa tôn vương xuất thủ, bởi vì hắn trước đây không lâu từng diệt sát một vị thánh đồ, bây giờ có được vạn cương điện tuần sát sứ thân phận, một khi bước vào Nam Hoang thiên nhất thánh địa coi như muốn báo thù cũng không kịp. Cho nên, cũng có thể là thiên nhất thánh địa phái ra tôn vương giữa đường chặn giết. Đây là hai cái lớn nhất hoài nghi đối tượng, có lẽ còn có thế lực khác, muốn dựa vào cái này diệt sát Nam Hoang Vạn Cương Điện tuần sát sứ. Lấy để Vạn Cương Điện tức giận, từ đó khiến Vạn Cương Điện phái ra đại lượng cao thủ, đảo loạn Đông Hoang bây giờ thế lực phân bố, từ đó thu hoạch ít lợi thật lớn. Bất quá, đây đều là suy đoán, đến cùng là ai, Lâm Hạo không rõ ràng. May mắn Vạn Cương Điện lần này phái bốn vị tôn giả đến đây. Kinh khủng linh thức ba động chấn động đến hư không một trận lắc lư, rõ ràng là Thanh Nhận tôn giả bọn bốn người thi triển ra mạnh nhất công pháp linh thức, dự định mau chóng giải quyết việc này. Mặc dù Lâm Hạo không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được linh thức ba động kinh khủng, cho dù là ở vào Hoàng Kim Chiến Xa bên trong. Hắn đều không chịu được cảm thấy thức hải một trận căng cứng. Đúng lúc này thiên cương thần quyết tự chủ vận chuyển mà ra, bốn vị đại nhân vật khuấy động mở linh thức lại hóa thành từng sợi chui vào mi tâm của hắn bên trong. Đây là Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy rơi vào thức hải linh thức tại thiên cương thần quyết tác dụng dưới lại bị chuyển hóa thành từng sợi cương thức, khiến cho bản thân hắn cương thức lượng bắt đầu tăng trưởng. Cái này biến cố ngoài ý muốn làm hắn kinh hãi không thôi, quả nhiên lại xuất hiện. Lúc đó Thanh Nhận tôn giả đem một tia linh thức đánh vào hắn thức hải thời điểm, liền bị hấp thu qua, hắn còn tưởng rằng chỉ là ngoài ý muốn, mà lần này lại là chân chân thật thật xuất hiện. Thiên cương thần quyết xác thực có thể thu nạp người khác linh thức, mà lại tựa hồ thu nạp nhất định phải là đồng nguyên. Bởi vì hắn cảm giác được, vị kia thần bí tôn vương thả ra linh thức chống cự, có một bộ phận bị đánh tan tại bốn phía, nhưng lại không có bị thiên cương thần quyết thu nạp. Cái này một dấu hiệu càng làm cho hắn nhận định thiên cương thần quyết chỉ có thể thu nạp đồng nguyên linh thức, không cách nào hấp thu ngoại nhân. Chẳng lẽ đây chính là thiên cương thần quyết được vinh dự thiên cương tông chấn tông công pháp nguyên nhân? Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, mới phát hiện thiên cương thần quyết chân chính diệu dụng chỗ, khó trách thiên cương tông năm đó có thể lấy trăm vạn đệ tử số lượng liền xưng bá đại hoang thế giới, chỉ là cái này thu nạp đồng nguyên linh thức thần diệu năng lực, cũng đủ để cho thiên cương tông trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra một nhóm linh thức vô cùng cường hoành cao thủ khủng bố. Bất quá, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thiên cương thần quyết có thể hay không có tận cùng thu nạp. Vẫn là ẩn số. Tràn ngập linh thức tại thiên cương thần quyết vận chuyển phía dưới, không ngừng hóa thành cương thức. Đây không phải Lâm Hạo có thể khống chế, dù là hắn muốn ức chế cũng khó khăn. Thanh Nhận tôn giả bọn bốn người là cao quý đại nhân vật, chỗ có được linh thức là bực nào to lớn, cho dù chỉ tràn ra một chút cũng là cực kỳ kinh người. Từng sợi linh thức không ngừng quấn quanh ở Lâm Hạo quanh người, bị hút vào thể nội, trải qua thiên cương thần quyết chuyển hóa về sau, hóa thành cương thức, dung nhập trong thức hải theo cương thức không ngừng gia tăng, hắn ẩn cảm giác được, mình muốn đột phá. Oanh! Thức hải run lên bần bật, nguyên bản bao la vô biên thức hải trở nên càng rộng lớn hơn, phảng phất đen kịp hàng vũ, bàng bạc cương thức khiến lòng run sợ. Thiên đạo trung cảnh. Ta cương thức tổng đến trình độ này. Lâm Hạo không biết là nên vui hay là nên kinh, nguyên bản hắn cương thức chỉ có vừa đạt tới thiên đạo cảnh giới trình độ, bây giờ đã đạt đến thiên đạo trung cảnh, vẻn vẹn chỉ là thu nạp bốn vị đại nhân vật tiêu tán đi ra linh thức mà thôi. Bất quá, từ thiên đạo trung cảnh đạt tới thiên đạo đỉnh phong cần có cương thức lượng, khiến cho Lâm Hạo có chút tâm chấn, đơn giản liền là phía trước cảnh giới cộng lại tổng cộng hơn gấp 10 lần. Khó trách tiền bối đều nói, càng lên cao tu luyện càng gian nan, mỗi tiến bộ một chút cũng muốn hao phí mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ công. Bỗng nhiên, Lâm Hạo nụ cười cứng đờ, từ nơi sâu xa hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, loại trực giác này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, không có suy nghĩ nhiều, hắn toàn lực thôi động uy năng, vừa sải bước hướng phòng ốt, ôm lấy còn lại cuối cùng một tia sinh sống linh ngọc giao. Đi, rời đi nơi này. Lâm Hạo đối tiểu thú quát. Tiểu thú thân là dị thú, đối nguy hiểm cảm giác mạnh hơn, sớm đã vỗ bá vương long đầu, như một làn khói đi ra ngoài. Hưu. Lâm Hạo toàn lực thôi động phía dưới, chớp mắt xuyên ra hoàng kim cổ chiến xa. Oanh. Phía sau truyền đến tiếng vang, cả chiếc hoàng kim cổ chiến xa bị oanh nát, kinh khủng dư ba, liên đới lấy đem hắn chấn ra ngoài, ước chừng ngàn trượng phạm vi về sau, hắn mới ngưng được thân hình, lại quay đầu sau này nhìn, trên trăm rùa kim giáp sĩ bị tại chỗ nghiền chết hơn phân nửa, mà trên mặt đất lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố. Người đến không chỉ một vị tôn vương còn có một vị, vị thứ hai hoàn thủ cầm đạo khí. Ngươi nhanh chóng tiến vào cổ truyền tống trận bên trong. Thanh nhận tôn giả truyền âm nói. Cầm trong tay đạo khí. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Đạo khí oai, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Cho dù là thiên đạo cảnh giới cao nhân nắm giữ, cũng có thể cùng đại nhân vật rằng co một lát. Nếu là đại nhân vật nắm giữ, đạo khí uy lực sẽ phát huy đến cực hạn. Tôn vương nắm giữ đạo khí đến đây, không chỉ là vì hắn, hiển nhiên cũng dự định đem thanh nhận tôn giả bọn bốn người lưu tại nơi này. Hai vị tôn vương còn có một cái đạo khí, thủ bút này thật đúng là không nhỏ. Đột nhiên, cái kia cố cực kỳ nguy hiểm cảm giác lại lần nữa đánh tới, chỉ gặp trong hư không một cái đen nhánh khay ngọc huyền không, đạo đạo cường tuyệt thần vận ở phía trên lưu truyền, năm vạn dặm phạm vi bên trong đều bị khay ngọc cho bao phủ lại. Hùng hồn khí thế làm lòng người chấn không thôi, thình lình liền là món kia đạo khí, vừa rồi đánh nát hoàng kim cổ chiến xa hẳn là vật này. Chỉ gặp, khay ngọc không ngừng uốn lượn, hình thể của nó càng ngày càng nhỏ, mà không gian bốn phía phảng phất bị áp xúc. Cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm, Lâm Hạo đều có thể cảm thấy bốn phía không gian tại ngưng tụ. Mà xương cốt của mình cũng phát ra trận trận giòn vang, kinh khủng áp xúc lực càng lúc càng lớn. Không chần chờ chút nào, Lâm Hạo dậm chân hướng phía cổ truyền tống trận lao đi, cũng không đoái hoài tới còn lại, tại chỗ thi triển ra yêu tộc thánh tôn bộ pháp, từng bước một bước ra, chớp mắt ngàn trượng chân giao thoa phía dưới, tốc độ cực kỳ kinh người, mà hắn thể phách cũng đang chịu đựng đáng sợ áp xúc lực. Muốn chạy. Trong hư không truyền ra mơ hồ không rõ uy nghiêm âm thanh, chỉ gặp khay ngọc đánh hạ, đạo khí oai là bực nào kinh khủng, không gian trong nháy mắt bị chấn vỡ mấy trăm tầng. Tàn thần thuật. Lâm Hạo ánh mắt lóe ra kỳ diệu đại đạo vận luật, cùng lúc đó, vung ra bán đạo khí bá sực kiếm, ẩn chứa trong đó kim trúc đạo vực hoành dương mà ra, ngăn tại khay ngọc trước mặt, vô tận rủi mang bị nghiền nát, nhưng lại vẫn là khiến khay ngọc hơi chậm chậm. Ngô, bán đạo khí, ngươi lại có vật này. Thần bí tôn vương thanh âm ẩn chứa vẻ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo còn nắm giữ bán đạo khí, bất quá, bằng vào vật này, liền muốn thoát đi bản tôn vương nhiếp giết, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản một số. Âm ấm, khay ngọc rớt xuống tốc độ tăng vọt gấp hai, kinh khủng đại đạo oai cơ hồ đem đại địa đều muốn đập vụn. Lên! Cảm nhận được nguy cơ, Lâm Hạo cũng không đoái hoài tới cái khác, hét lớn một tiếng, toàn thân uy năng đánh vào thiên cương giới bên trong. Đông, giống như viễn cổ thiên địa thủy âm phát ra, tiểu đỉnh bị đánh đến thiên cương giới đỉnh chóp, nhưng lại không có thể bắn ra, chẳng qua cho dù như thế, tỏa ra tới hàng vũ xu thế, lại là chấn động đến khay ngọc hơi rung nhẹ, hoàn toàn dừng lại một chút. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng lại khiến Lâm Hạo thắng được sinh cơ, vừa bước một bước vào đến viễn cổ trong truyền tống trận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 473. Nam hoang vực. Oanh. Cổ truyền tống trận nổ nát. Tại vỡ vụn nháy mắt, Lâm Hạo đã hóa thành vô số điểm sáng tiến nhập hư không bên trong. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, vô tận hải bên trong tuôn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng bao lấy ở vào trong ngực hắn Linh Ngọc Giao. Nguyên bản liền muốn tan thành điểm sáng Linh Ngọc Giao, ngạnh sinh sinh bị cỗ lực lượng này cho đánh về nguyên hình. Ngay cả cổ truyền tống trận truyền tống lực lượng đều có thể ngăn cách cái này tràn ra lực lượng không biết đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Đã hóa thành điểm sáng Lâm Hạo cận tồn một điểm cảm giác tồn tại, hắn không cách nào chống cự cổ truyền tống trận lực lượng, chỉ có thể phát giác được Linh Ngọc Giao bị cỗ lực lượng này mang đi. Hướng phía vô tận hải chỗ sâu nhẹ nhàng đi qua. Thử. Vô tận lưu quang từ phía sau xuyên thẳng qua mà qua. Lâm Hạo ý thức dần dần biến mất. Giống như là qua cực kỳ lâu. Khi hắn ý thức khôi phục nháy mắt. Bỗng nhiên một trận mãnh liệt chấn kích truyền đến. Tư không đem hắn chấn ra ngoài. Cỗ lực lượng này hiển nhiên là cổ truyền tống trận vỡ vụn mang tới hậu quả. Oanh. Thân thể hung hăng va sụt một tòa sơn phong. Lâm Hạo mới vì vậy mà dừng lại, may mắn hắn thể phách siêu cường, như thế va chạm phía dưới, cũng bất quá mới chỉ có một chút vết thương nhẹ mà thôi, bởi vì truyền tống nguyên nhân đầu của hắn còn có chút chìm vào hôn mê, ý thức còn chưa khôi phục lại. Bành! Nham thạch bị Lâm Hạo dùng thân thể đánh bay ra ngoài, ý thức của hắn dần dần khôi phục lại, thình lình phát giác được cách đó không xa đứng đấy hai người, chính Mục Trừng ngây mồm nhìn mình chằm chằm. Linh thức cấp tốc quét qua, đứng bên cạnh thân cách đó không xa là một lão giả cùng một thiếu nữ. Lão giả đã cao tuổi, tựa hồ còn bị thương, khóe môi nhích lên một sợi chưa lau máu tươi, quần áo trên người hư hại không ít, hiển nhiên là trải qua một trận kịch liệt đánh nhau, mà lão giả thực lực vẫn còn không có trở ngại, đã đạt tới linh thánh trung cảnh. Về phần thiếu nữ, tuổi vừa mới 16 tuổi tả hữu. Tướng mạo có chút cổ quái, nửa bên mặt trái trắng nõn như ngọc, tinh thấu vô cùng, nhưng là nửa bên phải mặt lại là đen như mực, phía trên còn hiện đầy một chút màu sắc rực rỡ vằn, nhìn cực kỳ dịu dị. Thiếu nữ chỉ là người bình thường, cũng không phải là người tu luyện, sợ hãi trốn ở sau lưng lão giả thật chặt sắt lấy cái kia phương góc áo. Vì tiền bối này, tại hạ cùng với tôn nữ chỉ là đi ngang qua, cũng không cố ý quấy rầy tiền bối tu luyện, mong rằng tiền bối buông tha tại hạ cùng với tôn nữ một con đường sống, chúng ta vô cùng cảm kích. Lão già sắc mặt sợ hãi biến đổi, vội vàng nói. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, như thế nào không phát hiện được Lâm Hạo phóng thích ra cương thức, mặc dù chỉ có một tia. Nhưng này thế nhưng là tương đương với thiên đạo trung cảnh trình độ, vẻn vẹn chỉ là một tia, lão giả thức hải liền bốc lên không thôi, ý hắn biết đến mình gặp được thiên đạo cảnh giới cao nhân. Mà lại, Lâm Hạo là từ hư không xuyên thẳng qua đi ra, lão giả phát giác được đó là cổ truyền tống trận truyền tống dấu hiệu, mà có thể dùng đến cổ truyền tống trận đều không phải là người tầm thường. Đi thôi. Lâm Hạo khoát tay áo. Lão giả lại không trêu chọc mình, hắn cũng sẽ không tự dưng đi tìm đối phương phiền phức, lại nói, nhìn cái này tổ tôn hai người cũng không giống là cái gì ác nhân. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian chắp tay, chợt lôi kéo thiếu nữ hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, tựa hồ là e sợ cho Lâm Hạo lâm thời lật lọng. Chờ một chút. Lão giả sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là ngừng lại. Như đối phương là thiên đạo cảnh giới cao nhân, muốn chém giết hắn, dù là chạy lại xa cũng giống như vậy, trừ phi có thể rời xa mấy ngàn dặm trở lên, có lẽ còn có cơ hội thoát đi. Hắn không khỏi siết chặt tay, đem thiếu nữ kéo ra phía sau. Không biết tiền bối còn có chuyện gì. Lão giả cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhưng thân thể khô gầy lại khẽ run lên, toàn thân đã ngưng tụ uy năng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng, mà thiếu nữ thì bị hắn bảo hộ ở sau lưng, e sợ cho nàng lại nhận tổn thương. Lâm Hạo nhìn ra lão giả lo lắng, cười nhạt một cách nói: ta chỉ là có mấy cái vấn đề thỉnh giáo mà thôi, đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, tại hạ cũng không phải là ác nhân, huống chi ngươi ta ở giữa cũng không có thù gì oán. Hô! Lão giả thở dài một hơi, đồng thời lại có chút kinh hãi, bởi vì Lâm Hạo gọi hắn thành đạo bạn, bực này xưng hô bình thường chỉ có ngang nhau cảnh giới cao thủ ở giữa mới có thể lẫn nhau xưng hô, chẳng lẽ trước mắt nam tử trẻ tuổi này chỉ có linh thánh cảnh giới. Mặc dù không cách nào nhìn ra đối phó thực lực, nhưng bằng đối phương xưng hô thế này, lão giả đoán chừng người trước mắt hẳn là linh thánh đỉnh phong thực lực, chỉ bất quá linh thức khá mạnh thôi, trước đó hẳn là bởi vì chính mình khẩn trương thái quá, cho nên tính ra sai. Thấy đối phương không có ác ý, lão giả cảnh giác hơi lòng một chút, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, chắp tay nói. Không biết vị đạo hữu này có chuyện gì muốn hỏi. Chỉ cần ta biết sự tình, ổn thỏa biết gì nói nấy. Nơi này là nơi nào? Nơi này là Nam Hoang. Lâm Hảo hỏi. Đạo hữu không phải người địa phương. Lão giả nói đến đây tranh thủ thời gian sửa lời nói. Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đạo hữu không nên hiểu lầm. Không có việc gì, ta là từ Đông Hoang tới, ra một điểm ngoài ý muốn cho nên truyền tống ở đây. Lâm Hạo thật cũng không giấu riêng, nói thẳng sáng tỏ mình xuất xứ, hắn cũng không lo lắng Tôn Vương sẽ đuổi theo, ngay lúc đó cổ truyền tống trận vỡ vụn, ngay cả truyền tống phương hướng đều xuất hiện trích đi. Mà lại từ Đông Hoang đến Nam Hoang, cho dù là Tôn Vương tầng thứ này nhân vật, không dựa vào cổ truyền tống trận cũng phải chạy cách 10 năm 8 năm. Thì ra là thế. Lão giả khẽ vuốt cằm, đồng thời đề phòng tâm cũng buông xuống một số, ánh mắt nhìn một cái bốn phía, mới yên tâm thu hồi lại, sau đó nói ra. Đạo hữu lần đầu đến đây, không biết nơi đây cũng bình thường. Nơi này xem như Nam Hoang cùng Đông Hoang biên giới chỗ, chẳng qua cẩn thận tính toán ra, cũng coi là Nam Hoang vực phạm vi bên trong. Nơi này tên là Vạn Trọng Lĩnh, thuộc về Nam Hoang bốn cung một trong Thiên Xương cung khu vực. Nam Hoang bốn cung. Lâm Hảo mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nam Hoang bốn cung đứng hàng hai đại thánh địa phía dưới, chính là cực kỳ cường đại tông môn, mỗi một cái truyền thừa chí ít đều có khoảng chừng 10 vạn năm, nội tình tương đương đáng sợ. Bốn cung ở vào Nam Hoang cực đông, thống ngự lấy gần một sổ chéo 10 lĩnh vực, mà tại cái này bốn cung phía dưới còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ tồn tại. Lão giả êm tai nói ra. Mà cái này Vạn Trọng Lĩnh địa vực dài rộng đều 300 vạn dặm, chính là Thiên Xương cung phía dưới Tam Đại Điện một trong Băng Thiên Điện quản hạt. Nam Hoang hai đại thánh địa, thế nhưng là Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện. Lâm Hảo hỏi, đây đều là lúc trước hắn hiểu qua. Không sai, Vạn Cương Điện cùng Cổ Thần Điện thế nhưng là chúng ta Nam Hoang đỉnh cấp siêu cấp thế lực, đặc biệt là Vạn Cương Điện, từ vạn cổ thời đại đến nay, liền đã hùng bá Nam Hoang không biết đã bao nhiêu năm. Chẳng qua cái này Vạn Cương Điện cực kỳ điệu thấp, rất ít ra ngoài, nhưng trong Nam Hoang nếu có đại sự, tất nhiên sẽ có bọn hắn xuất hiện. Nam Hoang bên trong không biết có bao nhiêu người lấy gia nhập Vạn Cương Điện làm vinh. Lão giả nói đến đây, khắp khuôn mặt là hy vọng có thể tiến vào Vạn Cương Điện, vậy thì đồng nghĩa với cá vượt long môn, Nam Hoang bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt cường giả, vì thế đều chèn phá đầu, nhưng là Vạn Cương Điện chiêu mộ đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, được tuyển chọn tỷ lệ, so với bị sét đánh còn thấp hơn được nhiều. Cổ Thần Điện đâu? Lâm Hảo hỏi. Đối với Vạn Cương Điện, hắn đã hiểu rõ không ít, duy chỉ có đối với một cái khác thánh địa Cổ Thần Điện, lại là không có bao nhiêu hiểu rõ, dù sao, sau này hắn có thể muốn tại trong Nam Hoang hành tẩu, hiểu rõ hơn một số cũng không phải là chuyện xấu. Cổ Thần Điện. Sắc mặt ông lão trở nên cổ quái, cái này thánh địa càng thêm thần bí, cơ hồ từ trước tới giờ không xuất thế, thỉnh thoảng sẽ có truyền nhân xuất hiện, nhưng mỗi một vị truyền nhân xuất hiện đều sẽ khiến Nam Hoang nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vì sao? Lâm Hảo ngạc nhiên nói. Nghe nói Cổ Thần Điện lấy giết sinh linh nhập đạo, tòa này thánh địa càng thêm bí ẩn, trừ bỏ Vạn Cương Điện cùng bốn cung biết được nó tồn tại nơi nào bên ngoài, còn lại thế lực đều không rõ ràng, Nếu không phải cách mỗi mấy trăm năm sẽ có một số truyền nhân xuất thế lịch luyện lời nói, chỉ sợ đều không người biết được cái này cổ thần điện tồn tại. Không biết đạo hữu nhưng có biết Vạn Cương Điện ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Đạo hữu muốn đi trước Vạn Cương Điện. Lão giả kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hảo, chợt lắc đầu cười khổ nói. Tại hạ cũng không biết Vạn Cương Điện ở nơi nào, chẳng qua nghe nói Vạn Cương Điện ở vào Nam Hoang phương Bắc, từ đó vượt qua đến phương Bắc, cho dù lấy đạo hữu tốc độ, cũng phải đi đến ngàn năm lâu. Xa như vậy. Đương nhiên, mặc dù tại hạ chưa từng tới Đông Hoang, nhưng cũng từng nghe nói một số đạo hữu đề cập, Đông Hoang địa vực chính là tứ đại khu vực một cái nhỏ nhất, Nam Hoang đứng hàng thứ nhất. Khu vực cực lớn, hải vực cũng không ít, tại hạ tu luyện gần 150 năm, xa nhất cũng chỉ đến qua lân cận quận mà thôi. Lão già bất đắc dĩ nói. Kề bên này có hay không người tu luyện căn cứ? Lâm Hảo biết từ trên người lão già lại khó hỏi ra cái khác, lúc này nói ra. Đạo hữu có thể thuận nơi đây hướng nam đi, ước chừng 10 vạn dặm chỗ có một tòa thành trì, đó là không dành phái đất quản hạt. Nơi đó hết thảy có hai cái thành trì, bên trái nhỏ bé chính là người bình thường ở lại, mà phía bên phải thì là người tu luyện chỗ cư trụ, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn liền có thể nhập thành. Lão giả chỉ hướng phương nam. Đa tạ. Đạo hữu khách khí, không biết đạo hữu còn lại vấn đề không? Tạm thời không có, cáo từ. Cáo từ. Lâm Hảo cáo từ thời điểm chú ý tới ở vào lão giả hậu phương thiếu nữ thò đầu ra, thấy mình nhìn lại thiếu nữ tranh thủ thời gian rụt trở về, hắn ngược lại là không có quá mức để ở trong lòng, sau đó bay lượn bên trên hư không, hướng phía mặt phía nam phương hướng lướt tới. Ở vào trong hư không, Lâm Hảo cương thức khuyết tán ra đến trước mắt đạt đến khoảng 3.000 dặm, quét mắt một vòng về sau, thấy không có tiểu thú cùng bá vương long tung tích, lúc này đem cương thức thu hồi lại. Hai tiểu gia hỏa này cùng ta cùng nhau truyền tống, hẳn là sẽ không cách quá xa mới là, nhưng nơi đây lại không có tung tích của bọn nó, sẽ không phải cổ truyền tống trận bị hủy diệt thời điểm, truyền tống phương hướng xuất hiện một chút sai lầm. Lâm Hảo đáy lòng trầm ngâm nói, cổ truyền tống trận vượt khu vực truyền tống, dù là chỉ là xuất hiện một chút xíu không quan trọng sai lầm, truyền tống đến nơi khu vực cũng sẽ cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, tựa như Lâm Hảo vốn là bị truyền tống đến Vạn Cương Điện, lại nào biết sẽ truyền tống ở đây, nơi này khoảng cách Vạn Cương Điện còn không biết có bao nhiêu đường xá. Hắn suy đoán tiểu thú cùng bá vương long khả năng cách mình cực xa. Lo lắng cũng vô dụng, Lâm Hảo tin tưởng hai tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ rất tốt, chỉ cần không gặp được đại nhân vật trên cơ bản là không cần lo lắng quá nhiều, mà lại các đại nhân vật cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi, gặp được hai tiểu gia hỏa này khả năng cũng không lớn. Chờ tới trước Vạn Cương Điện, lại lấy Vạn Cương Điện lực ảnh hưởng tìm đến hai tiểu gia hỏa này đi. Lâm Hảo thầm nghĩ. Nam Hoang không biết lớn bao nhiêu, chỉ dựa vào mình tìm hai cái tiểu gia hỏa cơ hồ chẳng khác gì là mò kim đáy biển, cho nên chỉ có thể lúc trước hướng Vạn Cương Điện. Trừ bỏ hai cái tiểu gia hỏa bên ngoài, càng làm cho Lâm Hảo lo lắng chính là Linh Ngọc Giao. Vô tận hải bên trong cái kia cố kinh khủng lực lượng khí tức căn bản không phải người bình thường có thể có được, ít nhất là thánh chủ cấp độ trở lên nhân vật cái thí. Vô tận hải nghe nói mai táng thương thủy thánh chủ, mà Linh Ngọc Giao từng tiến vào một lần còn thu hoạch một chút truyền thừa, không phải là thương thủy thánh chủ còn sót lại truyền thừa triệu hoán nàng. Lâm Hảo trong lòng phỏng đoán, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, cho dù lo lắng cũng không nhiều lắm tác dụng, bây giờ hắn thân ở Nam Hoang, phải chạy trở về, nhất định phải dùng khu vực cổ truyền tống trận mới được. Mà lại, Linh Ngọc Giao bị cố lực lượng kia thu hút đến vô tận hải chỗ sâu bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Một chỉ điểm sát. Thu thập một phen tâm tình, Lâm Hảo tiếp tục lên đường, ngay tại bay lượn thời khắc. linh thức phát giác được có 13 đạo người tu luyện khí tức hướng phương hướng của mình lướt đến, những người này tốc độ cực nhanh, tựa hồ là có việc gấp. Bây giờ còn muốn chạy tới Thiên Cương Điện, hắn không muốn nhiều trêu chọc sự cố, lúc này rời một chút phương hướng, chuẩn bị vòng qua lướt đến bọn này người tu luyện, nhưng lại tại hơi cải biến phương hướng thời điểm, đối phương cũng cải biến phương hướng trực tiếp hướng hắn mà đến. Lâm Hảo khẽ trao mày, hiển nhiên đối phương là cố ý thay đổi phương hướng chuyên môn hướng phía bên mình tới. Đối phương hiển nhiên có chút không biết tốt xấu, mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng không sợ sự tình tại chỗ. Ngừng lại, thở. Tư không truyền đến kịch liệt tiếng kình phong, chỉ gặp 13 tên ăn mặc tơ vàng áo lưới người tu luyện lướt đến, cầm đầu là 3 tên nam tử trẻ tuổi, thình lình đã bước vào linh thánh cảnh giới đỉnh phong. Sau lưng theo sát mà đến tất cả đều là linh thánh cảnh giới cao thủ. Dừng lại. Cầm đầu nam tử thô lỗ chỉ hướng Lâm Hảo. Có chuyện gì không? Lâm Hảo đạm mạc nhìn lấy người tới. Chỉ một mình ngươi ở chỗ này. Một tên khác nam tử trẻ tuổi xen vào hỏi. Bộ kia thần sắc tựa như là thẩm vấn tù phạm. Thần sắc bên trên tràn đầy cao ngạo, đồng thời trong ánh mắt ẩn chứa nồng đậm khinh thường. Hiển nhiên bởi vì Lâm Hảo một thân đơn giản trang phục, một thân một mình, lại không người đi theo cùng còn lại tán tu không có gì khác biệt. Đối với loại người này, Lâm Hảo không thèm để ý. Nếu như không có việc gì còn mời nhường một chút, tại hạ thời gian đang gấp. Lâm Hảo nói xong, liền muốn bay lượn mà đi, thế nhưng là càng là không muốn để ý tới đối phương lại vẫn cứ ra thích dính đi lên, vừa mới chuẩn bị khởi hành, sau lưng còn lại tơ vàng áo lưới người tu luyện lập tức đem hắn vây lại, đám người này ánh mắt bên trong bao hàm lấy vẻ trêu tức. Ai bảo ngươi đi rồi? Tam ca đang hỏi ngươi. Là cho ngươi mặt mũi. Chỉ là tán tu cũng dám không nhìn chúng ta, ngứa ra hay sao? Còn lại tơ vàng áo lưới những người tu luyện nhao nhao quát. Các ngươi đến cùng có chuyện gì? Lâm Hảo thanh âm chìm một số, sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Chuyện gì? Ha ha, hắn còn dám hỏi chúng ta đến cùng có chuyện gì? Nhìn ngươi cái bộ dáng này liền khó chịu, chỉ là phá tán tu cũng dám ở chúng ta Thiên Ngọc phái trước mặt càn rỡ. Tính ngươi không may, lão già kia mang theo tôn nữ chạy, tam ca bắt không được người, đang nổi nóng, ngươi lại vẫn không đem tam ca để vào mắt, thật sự là không biết sống chết. Mấy tên người tu luyện cười lạnh nói. Ánh mắt tùy ý đánh giá Lâm Hảo, phảng phất tựa như sói nhìn chằm chằm dê. Ý của các ngươi là trong lòng các ngươi không vui, dự định bắt ta chút giận. Không biết các ngươi muốn xử lý như thế nào ta? Lâm Hảo ánh mắt lấp lóe. Xử lý như thế nào? Trước phế bỏ ngươi, lại đem ngươi giết. Hai tên lanh mồm lanh miệng người tu luyện nói ra. Phế đi ta. Lại đem ta giết. Lâm Hảo đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, trầm giọng nói. Lần thứ nhất gặp được, bởi vì tâm tình không thuận liền giết người, xem ra chết trên tay các ngươi người vô tội không ít, đã các ngươi muốn giết ta, vậy các ngươi cũng làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Bạch! 10 vạn huyết sát phóng lên tận trời, ngưng hóa thành một thanh huyết nhận tại Lâm Hảo tâm niệm thôi đồng dưới, từ trong hư không chém xuống tới thoáng chốc kinh thiên huyết hải lắc lư mà lên, giống như vô tận sóng máu cuồn cuộn mà đi. Tư không tại chỗ sóng máu lật ngược ra. Oanh! 10 vạn huyết sát xuyên thấu sau đó, cấp tốc thu hồi Lâm Hảo thể nổi. 3. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp cầm đầu 3 tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hai tay cao cao nâng lên, mỗi người trên tay đều nắm vuốt một hạt châu. Cái này 3 khỏa hạt châu ngưng tụ một cái to lớn vòng bảo vệ màu trắng, bên trong ẩn chứa thánh hoa khí tức, cho người ta cảm giác bình thản mà an tường. Mà tập sát kinh khủng sát ý cùng huyết sát đều bị cái này vòng bảo vệ màu trắng cho trừ khử. Ừ. Lâm Hảo có chút giật mình nhìn lấy 3 tên nam tử trẻ tuổi. 3 người này thực lực cũng không yếu. Trong tay hạt châu cũng có chút kỳ lạ. Có thể ngăn trở 10 vạn huyết sát oanh sát. Xem ra nam hoang cường giả so với đông hoang mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Vị kia tên là Tam Ca tuổi trẻ nam tử hung tợn chừng Lâm Hảo một cái. dám giết ta Thiên Ngọc phái cao thủ, ngươi nhất định phải chết. Ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi, ngươi tuyệt đối đi không ra Vạn Trọng Lĩnh. Chúng ta Thiên Ngọc phái có 3 vị cao nhân đã chạy đến chờ, sau đó cũng phải nhìn ngươi chết như thế nào. 3 người nhe răng cười, đồng thời bóp nát hạt châu, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, biến thành điểm sáng đã rơi vào hư không trong cái khe. Truyền tống châu. Lâm Hảo thu hồi uy năng, bởi vì vô dụng, 3 người này đã dùng truyền tống châu đến bên ngoài mấy vạn dặm. Vạn Trọng Lĩnh lớn như thế địa vực, coi như đuổi cũng khó có thể đuổi được đi, mà lại, đối phương không phải nói, còn có 3 vị cao nhân chạy đến. Tiện tay vừa thu lại, 10 tên cao thủ chứ vật đại rơi vào Lâm Hảo trong tay, ném vào thiên cương giới bên trong về sau, hắn tiếp tục hướng phía đường cũ xuất phát, về phần cái kia 3 vị nam tử trẻ tuổi thoát đi, hắn cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là trên đường đi nhạc đệm mà thôi. Giống như vậy nhân vật, vô luận là ở đâu đều có, nếu là quá phận trực tiếp gạt bỏ là được rồi. Đột nhiên, một cỗ cường tuyệt khí tức vọt tới, chỉ thấy bầu trời triệt để thay đổi, hiện đầy từng khối tinh ngọc, rõ ràng là một loại đặc thù thiên địa đại đạo. Chớp mắt phong cấm lại phạm vi ngàn dặm khu vực. Tạch tạch tạch. Lâm Hảo trên da ngưng kết từng khối tinh thể, theo tinh thể không ngừng ngưng tụ, động tác của hắn càng ngày càng chậm chạp, uy năng cùng thể phách oai lập tức chấn động, tinh thể bị đánh nát một bộ phận, hóa thành hạt tròn, nhưng là những này hạt tròn phảng phất nhận lấy thúc đẩy sinh trưởng, cấp tốc hóa thành tinh thể, ngưng bày càng nhiều. Nhìn lấy bao trùm ở trên người tinh ngọc độ dày so trước kia mạnh gấp đôi, Lâm Hảo trong lòng hơi kinh hãi. Không tin tà hắn lại đấm ra một quyền, lần này dùng ra thiên ma cửu vẫn chín đạo bản thể cực uy bắn ra, mạnh mẽ tuyệt luôn lực lượng đánh nát phương viên vạn trượng bên trong tinh ngọc. Dày đặc hạt tròn giống như cát bụi sôi sụp mà lên, bọn chúng cũng không theo gió tán đi, mà là lại lần nữa ngưng kết, vạn trượng bên trong khu vực trong nháy mắt liền bị tinh ngọc nơi bao bọc. Lâm Hảo thoáng chốc bị đông cứng tại cái này một mảnh tinh ngọc bên trong, toàn thân ngay cả động cũng khó mà động một cái. Ha ha! Ta đã nói rồi, ngươi đi không ra Vạn Trọng Lĩnh. Cái này chính là chúng ta Thiên Ngọc phái sở tu thiên tinh chi đạo, vạn vật đều có thể ngưng vì tinh ngọc, ngươi đánh nát đến càng nhiều, ngưng tụ tinh ngọc thì càng nhiều. Dám đối với chúng ta hạ sát thủ thật là sống ngán. Tư không đã nứt ra, lúc trước gặp phải 3 vị cao thủ trẻ tuổi nhảy ra ngoài, hộ tống còn có một vị lục bào lão giả, người này toàn thân kích động tinh ngọc khí tức của đại đạo, từng khỏa tinh ngọc uy lực, vần quanh ở phía sau hắn, rõ ràng là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân. Các ngươi nếu không muốn giết ta, ta sao lại đối với các ngươi đồng thủ? Lâm Hảo trầm giọng nói, chúng ta giết ngươi chính là giết. Mà ngươi giết chúng ta lại là không được. Cảm thấy bá đạo sao? Xem ra ngươi vẫn luôn tại trong núi sâu khổ tu, cũng không rõ ràng người tu luyện quy củ, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận bị cường giả thống ngự hoặc là tàn sát vận mệnh. Nếu như lúc ấy ngươi không xuất thủ, chúng ta nhiều lắm là phế bỏ ngươi tu vi. Nếu là ngươi nguyện ý cầu xin tha thứ, có lẽ thả ngươi một con đường sống đi. Nhưng ngươi giết chúng ta Thiên Ngọc phái 10 tên cao thủ, ngươi không có sống sót cơ hội. 3 vị cao thủ trẻ tuổi cười lạnh liên tục. Cường giả vi tôn. Lâm Hảo đã sớm biết quy tắc của cái thế giới này, nếu như 3 người này chạy, không tiếp tục gặp phải lời nói, hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm 3 tên này phiền phức, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà lại chạy về đến. Hơn nữa còn mang về một cái thiên đạo cảnh giới cao nhân tới chém giết hắn. Các ngươi thật sự cho rằng dựa vào vị này thiên đạo cảnh cao nhân liền có thể giết ta. Lâm Hảo có chút ngẩng đầu, đầu động tác lại làm vỡ nát bên trong tinh ngọc, đồng tử thoáng chốc trở nên càng thêm sâu u, giống như vực sâu vô tận, khiến cho người thấy một lần phía dưới kém chút lâm vào bên trong. 3 vị cao thủ trẻ tuổi đều không chịu được, cảm thấy lưng một trận hiện lạnh. Liền ngay cả tên kia thiên đạo cảnh giới cao nhân đều có loại không hiểu tâm nhét cảm giác. Ken ghép. Lấy Lâm Hảo làm trung ương, tinh ngọc phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết sách, cũng hướng phía lan tràn khắp nơi mở đi ra, kéo dài đến vạn trượng bên ngoài, mà từ đầu đến cuối, Hắn chưa bao giờ động đậy một điểm, cho dù là thân thể cũng không có xuất hiện qua chút nào rung động. Oanh! Tinh ngọc triệt để nổ nát. Cường tuyệt uy năng bắn ra, ba vị cao thủ trẻ tuổi bị chấn động đến rút lui, chỉ gặp tại đầy trời tinh ngọc mảnh vỡ bên trong, một bộ cường hoành vô cùng thân thể lướt đi, giống như vạn cổ thần ma phục sinh kinh khủng thể phách oai. Quét sạch tất cả tinh ngọc mảnh vỡ đánh tới. Hắn vẫn là người. Cái này thể phách quá kinh khủng, đơn giản liền là một cái hình người hoang thú. Người này đến cùng là ai? Ba vị cao thủ trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh sợ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng quát lạnh truyền đến, ba vị cao thủ trẻ tuổi an lòng không ít, ngược lại là có chút năng lực. Đáng tiếc ngươi chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, muốn cùng bản tỏa đối chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách, chẳng qua có thể bước bản tỏa ra bảy thành lực lượng, ngươi xem như rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn táng thân nơi đây. Chỉ gặp lục bào lão giả hoành tay mở ra, tầng tầng không gian bị ngưng tụ trở thành càng thêm sáng chói tinh ngọc, từng đầu đại đạo đường văn hóa nhập bên trong, so sánh với trước đó, cái này tinh ngọc uy lực càng thêm đáng sợ, hư không không ngừng đông kết, giống như một đầu tinh ngọc cuồng long ẩn chứa cường hoành thiên đạo oai nhiếp hướng Lâm Hạo. Cho dù là ở vào sau lưng ba vị cao thủ trẻ tuổi cũng không khỏi bị cỗ này uy lực phát ra uy thế cho nhiếp trụ, từng cái sắc mặt trắng bệch, linh thánh đỉnh phong cùng thiên đạo cảnh giới, đâu chỉ kém một đầu khe rãnh, đơn giản liền là lạc trời tồn tại. Lấy linh thánh đỉnh phong khiêu chiến thiên đạo cảnh giới, kết quả duy nhất liền là hẳn phải chết, không ai có thể vượt một cảnh giới chém giết đối thủ, trừ phi là cực kỳ hiếm thấy thánh chủ tư chất. Nhưng là nhân vật như vậy đã sớm bị các đại siêu cấp thế lực lung lạc, đồng thời cường điệu bồi dưỡng. Gia hỏa này chết chắc. Ba vị cao thủ trẻ tuổi trong lòng nhe răng cười. Chỉ gặp ở vào trong hư không Lâm Hạo vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, nhìn lấy kinh khủng tinh ngọc cuồng long, phảng phất không có đưa nó để vào đáy mắt. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, đối lục bào lão giả nhẹ nhàng điểm một cái, nói: diệt. Vẹn vẹn chỉ có một chữ, không gặp hắn có bất kỳ xuất thủ động tác. Cái chữ này thanh âm không lớn, nhưng lại khiến ba vị cao thủ trẻ tuổi trong lòng không hiểu run lên một cái, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy bất luận cái uy năng gì phóng thích. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Ha ha, trước khi chết còn muốn làm như vậy động tác. Chết cũng phải bị chết đẹp mắt một điểm. Xem ra hắn là từ bỏ chống cự. Mà lại tự biết còn sống vô vọng, mới làm ra như vậy khác hẳn với thường nhân cử động. Ba vị cao thủ trẻ tuổi cười nhạo không thôi. Bỗng nhiên, oanh sát mà tới tinh ngọc cuồng lôi hơi chấn động một chút, ngay sau đó lục bào lão giả thân thể chấn động một cái, sau đó mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ nghe được đầu truyền ra một trận phúc tiếng vang, thức hải của hắn đã vỡ vụn, cả người ngang đầu hướng phía sau ngã xuống. Sinh cơ tại chớp mắt tuyệt diệt. Chết. Thân là thiên đạo cảnh giới cao nhân lục bào lão giả cứ thế mà chết đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ba vị cao thủ trẻ tuổi thần sắc lập tức cứng đờ. Còn lại ba người các ngươi, nói đi, muốn chết như thế nào? Lâm Hạo đạp không mà đến, ánh mắt nhìn chăm chú ba người. Thời khắc này ba tên cao thủ trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, đâu còn cũng có trước cuồng vọng chi sắc, từng cái toàn thân run rẩy, liền mảy may lực lượng đều khó mà nhấc lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Bích lục hỏa đồng. Đừng có giết chúng ta. Ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, Thiên Ngọc Phái tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, chúng ta Thiên Ngọc Phái thế nhưng là vạn trọng lĩnh chúa tể một phương, liền ngay cả không sảnh phái đều thua ở chúng ta, nếu là ngươi dám giết chúng ta, lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhảm quá nhiều. Lâm Hạo bước ra một bước, đi ngang qua ngàn trượng, chớp mắt đi vào ba người trước mặt. Một bàn tay vung ra ngoài, kinh khủng thể phách đập nát hư không, nhìn thấy đáng sợ như vậy lực lượng, ba người lập tức huy động uy năng chống cự, nhưng đây hết thảy đều là phí công. Bành! Một mảnh huyết vụ dơ lên, chợt một đạo hồng quang từ đó xuyên thẳng qua mà ra, chỉ gặp vị kia tên là Tam Ca tuổi trẻ nam tử không biết sử dụng hạng gì bí pháp, lấy như chớp giật tốc độ thoát đi. Liên tiếp hai lần bị đối phương thoát đi, Lâm Hảo khẽ trao mày. Hiển nhiên tên này nam tử trẻ tuổi tại Thiên Ngọc phái thân phận không thấp, mà lại thực lực của đối phương cũng không tệ, đã đột phá hạn thuật đạo văn đạt đến 5.000 tả hữu, lại thêm hắn tuổi tác, nếu là không vấn lạc, ngày khác bước vào thiên đạo cảnh giới cũng không phải là việc khó gì, liền xem như thần đạo cảnh giới cũng có một tia cơ hội. Lần thứ nhất bị đối phương đào thoát, tìm tới một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân ngăn giết, đã phạm qua một lần sai, Lâm Hảo sẽ không phạm lần thứ hai. Lúc này, thức hải khẽ động, chỉ gặp Lâm Hảo mi tâm nổi lên trận trận gợn sóng, tư không chấn động một cách về sau, không còn có tiếng thở. Nam tử trẻ tuổi vừa mới cướp đến vạn trượng bên ngoài, thân thể đột nhiên cứng đờ, mà đầu của hắn cũng theo đó truyền đến một trận bão hưởng, sau đó sức sống bị tuyệt diệt, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Nhìn đều không nhìn nhiều, Lâm Hảo tiện tay chảo một cái, đem bốn cái chữ vật đại thu nhập thiên cương giới bên trong, tiếp tục hoành không hướng phía nam bay lượn, một đường phi nhanh, mặc dù ngẫu nhiên gặp được mấy tên cao thủ. Nhưng song phương đều mười phần thức thời tránh ra một đoạn, không có đến đây quấy nhiễu. Linh thức một đường tản ra, mặc dù đối tìm tới tiểu thú cùng bá vương long không ôm hy vọng quá lớn, nhưng Lâm Hảo hiển nhiên vẫn là có ý định thử một lần. Ừ. Lâm Hảo ngừng lại, nhíu mày nhìn qua phía trước, bởi vì hắn cảm giác được hai cỗ khí tức quen thuộc, đang theo lấy chính mình sở tại vị trí bay lượn, cũng không phải là đối phương phát hiện mình, mà là vô ý lướt đến, mà tại cái này hai cỗ khí tức sau đó, còn có hơn 20 đường khí tức cường đại chăm chú cắn lấy sau lưng. Là cái kia tổ tôn hai người. Lâm Hảo tăng cường linh thức về sau, rốt cuộc nhận ra hai người kia chính là trước đó gặp phải lão giả và có quái mặt thiếu nữ. Hai người này tựa hồ đang bị người truy kích và tiêu diệt. Mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng bất kể nói thế nào, cái này tổ tôn hai người cùng mình cũng có gặp mặt một lần, tăng thêm đối phương còn cáo chi mình nhiều sự tình như vậy, cũng coi là nhận ân tình, tu đạo một đường. Tối kỵ liền là có nhân quả, mặc dù bây giờ ảnh hưởng không lớn, nhưng cảnh giới càng cao, nhân quả ảnh hưởng lại càng lớn. Một khi cả đời từng có tại hối hận sự tình, liền sẽ lưu lại một chút tâm tình tiêu cực, thậm chí lại bởi vậy mà sinh ra tâm ma. Lâm Hảo không có thu hồi linh thức, mà là tiếp tục khuyết tán mà ra, làm nhiếp cùng hậu phương hơn 20 người khí tức cường đại về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lại là Thiên Ngọc phái người, đối với này phái, hắn không có chút nhỏ hào cảm, chẳng qua cũng không phải là tất cả mọi người là người xấu, cho nên hắn ngược lại là không có trực tiếp xuất thủ. Lão gia hỏa còn chạy, đem bảo đồ giao ra. Không phải chơi trước chơi tôn nữ của ngươi, lại cắt mất miệng của nàng lỗ mũi và lỗ tai, sau đó bán được nô hố bên kia đi. Hắc hắc. Mặc dù ngươi cái này tôn nữ dáng dấp xấu một chút, nhưng dáng người cũng không tệ, tinh xảo đặc sắc, có chút động lòng người. Hơn 20 người Thiên Ngọc phái cao thủ đem lão giả và quái mặt thiếu nữ bao bọc vây quanh, từng cái mặt lộ vẻ nhe răng cười, đây đều là linh thánh cảnh giới thực lực, còn có 5 tên linh thánh đỉnh phong cao thủ, vẹn vẹn phát ra uy thế, liền ép tới lão giả không thở nổi. Phốc! Lão giả lồng ngực buồn bực đến khó chịu. Một cái lão huyết phun ra, chỉ gặp hắn thân thể khô gầy bên trên hiện đầy đạo đạo thâm thúy huyền cước ấm, có thậm chí đã đem xương cốt cắt đứt, thình lình trước đó sớm đã thụ thương, lại thêm một đường che chở quái mặt thiếu nữ thoát đi, bị liên tiếp đả thương phía dưới, lại thêm uy thế đè ép, thương thế kềm nén không được nữa. Phun ra máu về sau, lão giả thần sắc trở nên uể oải, lách thân mà qua uy năng cấp tốc tiêu tốn. Thình lình đã không chịu nổi, hắn giờ phút này động liên tục một chút ngón tay khí lực cũng không nhìn chớ nói chi là xuất thủ. Chỉ có thể bị uy năng giam cầm tại nguyên chỗ. Ra ra. Quái mặt thiếu nữ kinh hô, hai mắt đấm lệ. Tới. Thiên Ngọc phái cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn cao thủ nắm vào trong hư không một cái. Quái mặt thiếu nữ lập tức bị cỗ này cường tuyệt hấp lực bắt được. Nàng kinh hoàng giãy giụa lấy, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, dù sao nàng chỉ là một vị người bình thường, đừng nói linh thánh đỉnh phong cao thủ, cho dù là một tên linh sĩ đều có thể nhẹ nhõm chế trụ nàng. Tiểu ảnh. Lão giả hai mắt chừng đến đỏ bừng, thân thể khô gầy khẽ run. Lão gia hỏa, ngươi là muốn bảo đồ, vẫn là muốn tôn nữ? Cầm đầu cao thủ trêu tức nhìn thoáng qua lão giả, lại nhìn dãy rua quái mặt thiếu nữ, tay trái bắt lấy nàng cái cằm, có chút dơ lên, lộ ra trắng nõn nước da như ngọc. Chà chà! Dung mạo kém một chút, chẳng qua da thịt này cũng thực không tồi, hẳn là rất trơn non. Nào chỉ là trơn mềm, bóp một chút đều có thể bóp ra nước đây. Nhị ca, các ngươi nếu là ghét bỏ, không nếu như để cho ta đi, xấu là xấu một điểm, nhưng chỉ cần có thể sử dụng là được rồi. Ha ha, lão hầu, ngươi thật sự là cái gì đều không cự tuyệt. Các vị thiên ngọc phái cao thủ không hẹn mà cùng cười ha hả. Phốc, lão giả lại lần nữa phun ra một ngụm máu, nhìn lấy bọn này thiên ngọc phái cao thủ, cắn răng, hung hăng nói ra. Tốt. Ta cho các ngươi bảo đầu ngay tại trong túi chứ vật, đem tôn nữ của ta buông xuống, ta lập tức đem chứ vật đại cho các ngươi. Đã sớm biết ngươi lão gia hỏa này sẽ mang theo trong người bảo đồ, chẳng qua ngươi không có tư cách bàn điều kiện, bảo đồ chúng ta muốn, ngươi cũng phải giết. Lão gia hỏa tại ngươi mang theo bảo đồ chạy ra thiên ngọc phái thời điểm, nên rõ ràng, phản đồ là không có kết cục tốt. Cầm đầu cao thủ cười lạnh. Các ngươi! Ngươi đã chọc giận phái chủ bọn người, coi như ta thả ngươi rời đi, cũng giống vậy sẽ bị một nhóm khác người giết chết. Ngươi cũng không biết, cái này vạn trọng lính bên trong có không ít chúng ta thiên ngọc phái cao thủ, ngươi liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay. Lão hầu, cái này người quái gì cầm lấy đi chơi đi. Cầm đầu cao thủ đem thiếu nữ ném ra ngoài. Các ngươi những này hỗn chứng, ta liều mạng với các ngươi. Lão giả nổi giận, toàn thân nổ lên uy năng, hóa thành một cái bạch ngọc cự thủ, hướng phía cầm đầu cao thủ oanh sát mà đi. Tức giận phía dưới, một kích toàn lực, uy lực là cỡ nào cường đại, mà lại là xả thân một kích. Dám dùng thiên ngọc phái bạch ngọc bí pháp đối phó ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cầm đầu cao thủ cười nhạo, một trường vỗ ra, một cái bích ngọc đại thủ ngưng ra tại chỗ làm vỡ nát oanh tới bạch ngọc cự thủ, cường tuyệt lực lượng, đem lão giả chấn động đến bay ngược mà ra. Ra ra! Bị đặt vào trong tay thiếu nữ ngang đầu gào thét, nàng bên trái mặt đen bộc phát ra trùng thiên hắc mang, mắt trái thoáng chốc trở nên như cùng chết tịch, phảng phất tựa như là địa ngục tử thần, bất luận cái gì vị trí chỗ tại cái kia đồng tử trong phạm vi tầm mắt vật thể, đều tại trước mắt bị nhen lửa, hóa thành sâu kín xanh biếc hỏa diễm. Phùng! Vô luận là cây cối hoặc là nham thạch, đều tại trước mắt bị nhen lửa, cho dù là đại địa cũng là như thế, kinh khủng hỏa diễm bị bỏng lấy toàn bộ đại địa, thiếu nữ chậm rãi quay đầu trở lại. Thứ gì? Nàng! Con mắt của nàng! Không! Sau lưng tên kia thiên ngọc phái cao thủ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị xanh biếc hỏa diễm bao lấy, cả người làn da huyết nhục cấp tốc bị nung chảy, xương cốt cũng trong nháy mắt bị hỏa táng. Trong một chớp mắt, hắn chỉ tới kịp động một cái ngón tay, ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có. Thiếu nữ lâm không phiêu khởi, trên mặt mang chưa khô cạn vệt nước mắt, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, quần áo lay động, toàn thân tràn đầy tính mịch khí tức. Tựa như là từ trong địa ngục đi ra tử thần, mắt trái nhìn qua chỗ, đều là giấy lên kinh khủng bích u lân hỏa. Thứ dù gì, đi chết đi. Cầm đầu cao thủ đã kinh vừa giận, ngưng tụ ra bích ngọc đại thủ đánh tới hướng thiếu nữ. Đột nhiên, thiếu nữ ngẩng đầu, bích ngọc đại thủ phùng giấy lên, trong nháy mắt biến thành tro tàn. Ngay cả đại thuật đều có thể thiêu đốt. Cầm đầu cao thủ sắc mặt đã thay đổi, phải biết đó là thiên ngọc phái siêu mạnh mẽ thuật, lại đều bị trực tiếp điểm đốt, dù gì sự tình như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đừng cho nàng nhìn sang, ra tay giết nàng. Cầm đầu cao thủ hét lớn. Những người còn lại nhao nhao kịp phản ứng, cấp tốc ngưng tụ uy năng, đánh ra các loại đại thuật, tính cả lấy pháp khí cũng đập tới. Hơn 20 người linh thánh cao thủ liên thủ, uy lực là bực nào to lớn, liền ngay cả phương viên 500 dặm hư không đều bị triệt để làm vỡ nát. Phủng phủng. Theo thiếu nữ ngẩng đầu thiêu đốt thanh âm không ngừng truyền đến, vô luận là loại nào đại thuật vẫn là pháp khí, đều tại nàng ánh mắt chạm đến nháy mắt, bị triệt để đốt lên chớp mắt thiêu thành tro tàn. Cùng lúc đó thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía hơn 20 người linh thánh cao thủ. Không tốt. Đi mau. Nữ tử này không phải người. Nàng đến cùng là quái vật gì? Đây là đám người sau cùng ý nghĩ, bởi vì bọn hắn đều trốn không thoát, tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng ánh mắt quét qua phạm vi, trừ phi bọn hắn có thể đạt tới thiên đạo cảnh giới thực lực, có lẽ còn có cơ hội tránh đi, còn chưa hoàn toàn quay người thoát đi, liền đã bị nhen lửa thành tro tàn. Cầm đầu cao thủ đã đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn sớm đã thoát đi, không ngừng chuyển di lấy vị trí, muốn mau chóng rời xa thiếu nữ tầm mắt. Hóa! Thiếu nữ ngọc thủ vung lên, 5.000 dặm hư không lập tức bị xanh biếc hỏa diễm bao trùm ép xuống, vô tận dãy núi bị thiêu thành tro tàn, bao quát như vậy thoát đi cao thủ, ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền đã bị thiêu đến chỉ còn lại có tro bụi. Chính lướt đến Lâm Hạo đã nhận ra khí tức nguy hiểm cấp tốc hướng về sau Nazi, mặc dù thoát ly khỏi 5.000 dặm phạm vi, nhưng vẫn là bị một tia xanh biếc lân hỏa tung bay trúng góc áo. Hắn vô ý thức tụ lên uy năng hủy diệt, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện. Vô luận uy năng mạnh cỡ nào, chẳng những không cách nào tiêu diệt ngọn lửa này, ngược lại cổ vũ nó. Đây là lửa gì càng không có cách nào dập tắt. Lâm Hạo kinh hãi không thôi, cấp tốc cắt đứt giấy lên hơn phân nửa góc áo, nhìn lấy xanh biếc lân hỏa rơi xuống đất, đem đại địa đốt ra một cái hố to, đồng thời nó không có tiêu diệt. Ngược lại càng đốt càng vượng, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không diệt. Nếu như bị ngọn lửa này dính vào, Lâm Hạo có thể tưởng tượng ra được, này sẽ là đáng sợ cỡ nào tràng cảnh. Nếu là quần áo dính vào còn tốt, nếu như là thân thể tuyệt đối sẽ bị cái này đáng sợ hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, bởi vì ngay cả uy năng đều không thể hủy diệt, có thể thấy được ngọn lửa này đáng sợ. Càng làm cho hắn giật mình là quái mặt thiếu nữ nguyên bản cũng không có mảy may uy năng, nhưng ở lâm nguy thời khắc, lại biến thành người khác giống như đáng sợ nhất là, xanh biếc lân hỏa là lấy nàng ánh mắt quét qua phạm vi nhóm lửa, cũng chính là chỉ cần tại nàng trong tầm mắt hết thảy, đều sẽ bị xanh biếc lân hỏa nhiếp bên trong. Mà lại, cái này xanh biếc lân hỏa còn có thể nhóm lửa đại thuật cùng pháp khí. Đây mới là nó chân chính địa phương đáng sợ. Nhìn như người bình thường quái mặt thiếu nữ lại có được kinh khủng như vậy năng lực. Cái này khiến Lâm Hạo cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không có tới gần bởi vì ngọn lửa này rất cổ quái. Có thể hay không ngăn lại còn rất khó nói. Cũng may thiếu nữ không có chút nào linh thức. Không phải đã sớm phát hiện hắn. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Dì bảo. Chờ đợi hồi lâu, quái mặt trên người thiếu nữ tính mịch khí tức dần dần biến mất, trên mặt được như là hỏa diễm hắc khí cấp tốc hóa vào mặt trái của nàng gò má, phảng phất hao hết tất cả khí lực giống như thân thể thật là mềm nhũn, hôn mê trên mặt đất. 5.000 dặm phạm vi bên trong sáng rực giấy lên xanh biếc lân hỏa mới dần dần biến mất, cuối cùng biến thành hư vô. Lâm Hạo cất bước lập lòe, xác nhận quái mặt thiếu nữ chỉ là hôn mê, cũng không trở ngại về sau đi tới ở vào lão giả vị trí, chỉ có nơi này không có bị xanh biếc lân hỏa thiêu đốt qua, hiển nhiên thiếu nữ đang biến hóa đồng thời còn giữ nguyên bản ý thức. Lão giả thương thế cực nặng, chỉ còn lại có một hơi treo. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hạo lấy ra một gốc chín linh dược chữa thương, nghiền nát sau cho lão giả cho ăn xuống dưới. Cái này cửu linh dược đối với linh thánh cảnh giới cao thủ tới nói, hiệu quả không yếu, chỉ một lát sau, lão giả hô hấp liền chậm lại. Ngay cả thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, lão giả nguyên bản sắc mặt trắng bệch dần dần trở nên hồng nhuận. Hắn cấp tốc mở to mắt, khi thấy Lâm Hạo thời điểm, không chịu được khẽ giật mình. Lão giả cảm thụ một chút tự thân thương thế, ngạc nhiên phát hiện thương thế đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên là phục dụng cao chất linh dược chữa thương mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Sống hơn 200 tuổi, hắn há có thể đoán không được chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là Lâm Hạo cứu được hắn. Đạo hữu cứu giúp ăn hủ, Diệp Mỗ người suốt đời khó quên, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Lão già cảm kích chắp tay. Ta chỉ là cho ngươi cho ăn linh dược, chân chính cứu ngươi cũng không phải là ta. Lâm Hạo lắc đầu. Cái kia. Họ Diệp lão già sững sốt một chút. Ánh mắt quét mắt một vòng bốn phía, thần sắc biến ảo không chừng, phóng nhãn phía dưới, khắp nơi đều là đất khô cằn, ngay cả đại địa bên trên đều hiện đầy bị bỏng hố sâu. Hiển nhiên lão già không phải lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đạo hữu đều thấy được. Họ Diệp lão già ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo. Không sai. Lâm Hạo cũng không có phủ nhận. Dù sao họ Diệp lão giả cũng không uy hiếp được mình. Ai? Lại xuất hiện thời gian qua đi 13 năm, lại xuất hiện loại sự tình này. Xem ra là mệnh. Họ Diệp lão giả liên tục thở dài, chợt nhớ ra cái gì đó, tiểu ảnh đâu? Nàng thế nào? Nàng không có việc gì, chỉ là hôn mê. Vậy là tốt rồi. Họ Diệp lão giả thở dài một hơi, chợt nói ra. Đạo hữu, ngươi đi, vừa rồi chết đi chính là Thiên Ngọc Phái cao thủ, cái này Thiên Ngọc Phái tại Vạn Trọng Lĩnh bên trong thế lực không thua không giành phái, mà lại bọn hắn người đông thế mạnh, cao thủ càng là nhiều vô số kể, một khi trêu chọc phải, sẽ có vô tận phiền phức. Thiên Ngọc Phái, trước đó ta ngược lại thật ra giết mấy cái. Lâm Hạo bật cười lớn. Cái gì? Ngươi giết mấy cái? Họ Diệp lão giả giật mình, ánh mắt hồ nghi đánh giá Lâm Hạo, xác định đối phương không có nói đùa về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp đạo hữu, sự tình đã phát sinh, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Cũng đúng, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta biết được có một chỗ có thể để cho chúng ta bình yên ẩn thân, mà ta cùng tiểu ảnh ở đây đến, cũng là vì đến cái chỗ kia đi tránh né. Chỉ là kém một chút lộ trình bị Thiên Ngọc Phái đuổi tới. Sau đó, một nhóm ba người tầng trời thấp lướt về phía tây, ở một tòa sơn cốc ở giữa, tìm được họ Diệp lão giả nói tới chỗ bí mật. Nơi đây xác thực ẩn nấp, tứ phía đều là sương mù nồng nặc, vô luận là nhìn giã vẫn là linh thức đều rất khó xuyên thấu mà qua, liền ngay cả Lâm Hạo cương thức cũng chỉ có thể xuyên thấu chừng một dặm. Ngay cả hắn đều như thế, chớ nói chi là người khác. Giữa sơn cốc có một tòa làm bằng gỗ phòng, bên hông có một dòng suối nhỏ, bốn phía mọc đầy bích cỏ trăm hoa, giống như thế ngoại đào nguyên, u tính mà tự nhiên. Thu thập một phen về sau, họ Diệp lão giả đem hôn mê quái mặt thiếu nữ ôm đi vào, đặt ở trên giường, đắp kín da thú mới đi ra khỏi tới. Đạo hữu thế nhưng là có chuyện gì nói với ta? Lâm Hạo hỏi. Trước đó nguyên bản hắn muốn ly khai, nhưng không chịu nổi họ Diệp lão giả muốn nhờ, nói là mấy người một lát có chuyện muốn nói. Lâm đạo hữu nói đến, việc này có chút khó mà mở miệng, như đạo hữu nguyện ý giúp ta chiếu cố tiểu ảnh, ta nguyện đem bộ kia bảo đồ tặng cho đạo hữu. Họ Diệp lão giả nói ra. Giúp ngươi chiếu cố nàng. Bảo đồ. Lâm Hạo nhướng mày. Không có lập tức đáp ứng, mặc dù trước đó đã đoán được mấy phần, nhưng họ Diệp lão giả nói đến đây, vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chiếu cố quái mặt thiếu nữ thì cũng thôi đi, cái kia cái gọi là bảo đồ lại là vật gì? Ta đã sống hơn 180 tuổi, bây giờ chẳng qua linh thánh trung cảnh, xem như sống được tương đối dài, đời này đạt tới linh thánh đỉnh phong là không có hy vọng, nếu như có thể mà nói. Ta ngược lại thật ra suy nghĩ nhiều chiếu cố tiểu ảnh một thời gian, bây giờ, ta nhiều nhất chẳng qua 10 năm thọ nguyên, tăng thêm lại đắc tội Thiên Ngọc Phái, nếu là mang theo tiểu ảnh, sớm muộn sẽ bị Thiên Ngọc Phái tìm tới. Chắc hẳn, đạo hữu cũng nhìn thấy Thiên Ngọc Phái ngang ngược kiêu căng tại Vạn Trọng Lĩnh bên trong thế nhưng là bá chủ cấp thế lực bằng vào ta chút sức mọn, như thế nào tới đối kháng. Họ Diệp lão giả nói liên miên lại nhảy nói ra. Lâm Hạo lặng lặng nghe, không có lên tiếng, cũng không có cắt ngang. Mặc dù Tiểu Ảnh cũng không phải là ta cháu gái ruột, nhưng là ta từ nhỏ nuôi lớn, như là thân sinh thân nuôi, mà lại lai lịch của nàng phi thường không tầm thường. Họ Diệp lão giả nói ra. Ồ! Lâm Hạo ngược lại là hứng thú, trước đó hắn là được chứng kiến quái mặt thiếu nữ biến hóa sau khi đáng sợ, đương nhiên, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đạo hữu có chỗ không biết, Tiểu Ảnh là ta nhặt được, tại Nam Hoang Thiên Ngục cổ địa chỗ sâu nhặt được. Họ Diệp lão giả nói lời kinh người, ngay cả Lâm Hạo đều không chịu được chấn động. Thiên Ngục cổ địa. Đây chính là Nam Hoang Tam Đại Hung Tuyệt nơi một trong cùng Đông Hoang Vô Tận Hải nổi danh, nghe nói đó là từ viễn cổ thời đại để lại một chỗ kỳ lạ nơi, có người nói là viễn cổ cường đại chủng tộc tộc địa, cũng có người nói là nhân vật cái thế chỗ tỏa hóa. Có không ít từ vạn cổ tuế nguyệt liền để lại hiến từng đề cập qua thiên ngục cổ địa, từng có không ít cường giả ở bên trong từng thu được các loại viễn cổ bí pháp cùng công pháp loại hình đồ vật, trừ cái đó ra còn có một số kỳ lạ dị bảo, những dị bảo này uy lực thậm chí không thua đạo khí. Đương nhiên thiên ngục cổ địa được xưng là Nam Hoang Tam Đại Hung Tuyệt nơi một trong, là bởi vì nó bên trong tràn đầy các loại hung hiểm, cho dù là đại nhân vật bước vào cũng có ngã xuống nguy hiểm. Họ Diệp lão giả chẳng qua chỉ là linh thánh trung cảnh thực lực, lại tiến vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu, cái này thực sự làm cho người rất cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết, liền ngay cả Lâm Hạo bây giờ đều không nắm chắc tiến vào Vô Tận Hải. Đạo hữu chê cười, tại hạ lúc ấy tự giác tiến giai vô vọng, cho nên mới mạo hiểm tiến về thiên ngục cổ địa, muốn chạm đụng một cái vận khí, nhìn phải chăng có thể thu hoạch được một số bảo vật, từ đó tìm tới đột phá thời cơ. Thiên ngục cổ địa xác thực hung hiểm vô cùng, theo ta cùng đi người, toàn bộ vẫn lạc, còn có 7-8 vị cao nhân đều tại trong chớp mắt liền biến thành tro bụi, nơi đó thật là đáng sợ. Họ Diệp lão giả đề cập năm đó sự tình, sắc mặt đều không chịu được trở nên khó coi. Cái kia đạo bạn là bởi vì vận khí mới tiến vào chỗ sâu. Có lẽ lúc ấy ta vốn cho là mình sắp chết, lại không nghĩ rằng xúc động cái nào đó truyền tống trận, ngoài ý muốn bước vào đến chỗ sâu, không sợ đạo hữu trò cười, lúc ấy ta đều muốn tuyệt vọng, nhưng lại tại ta làm tốt chết chuẩn bị thời điểm Tiểu Ảnh xuất hiện. Nàng xuất hiện. Lâm Hạo nhìn một cái nhà gỗ. Ừ. Lúc ấy nàng chỉ có 2 tuổi tả hữu, cực kỳ nhu thuận, vừa thấy được ta, nàng liền cười khanh khách, có lẽ là nhận lấy nàng cổ vũ, ta cố gắng sống tiếp được, cũng đi ra thiên ngục cổ địa, đồng thời còn thu được một khối bảo đồ. Họ Diệp lão giả nói ra, cái kia Tiểu Ảnh lai lịch của nàng, còn có khối kia bảo đồ. Lâm Hảo hỏi, ta cũng không biết nàng lai lịch ra sao, cho là nàng là tán tu sở sinh con cái, bởi vì phải mạo hiểm cho nên mới mang nàng cùng nhau tiến đến, về sau ta mới phát hiện, nàng không tầm thường. Sau đó, họ Diệp lão giả nói rất nhiều, tất cả đều là liên quan tới Tiểu Ảnh cùng hắn một ít sự tích, nguyên lai hắn vốn là Thiên Ngọc phái một vị chấp sự. Sau đó tại thiên ngục cổ địa bên trong thu được Tiểu Ảnh cùng bảo đồ, bất quá hắn cũng không cáo chi bất luận kẻ nào, chỉ nói Tiểu Ảnh là hắn ngoại thân một vị hậu nhân. Nguyên bản hai người sinh hoạt có chút bình tĩnh, nhưng là tại một tháng trước đó, một vị thiên ngọc phái cao thủ chạy tới đùa Tiểu Ảnh, ý đồ khi nhục nàng, kết quả làm nàng phát sinh biến hóa, đem tên kia cao thủ cho đốt thành tro bụi. May mắn họ Diệp lão giả kịp thời chạy về ngăn trở Tiểu Ảnh. Nhưng là tên kia thiên ngọc phái cao thủ thân phận lại là bất phàm, chính là một vị trưởng lão hậu nhân, bởi vì chuyện này, họ Diệp lão giả chỉ có thể mang theo Tiểu Ảnh thoát đi. Nguyên bản định đem Tiểu Ảnh cùng bảo đồ giao phó cho bạn cũ, lại chưa từng biết được bạn cũ bán rẻ bọn hắn, đem bảo mưu toan sự tình cáo chi thiên ngọc phái. Bảo đồ đến từ thiên ngục cổ địa chỗ sâu, đây chính là liền đại nhân vật đều muốn vấn lạc hung địa, xuất hiện đồ vật há có thể là phàm vật, kém cỏi nhất đều là dị bảo. Vì để tránh cho bị còn lại thế lực biết được, thiên ngọc phái cố ý hãm hại họ Diệp lão giả, nói hắn nổi giận giết trong phái đệ tử, phản ra thiên ngọc phái. Lúc này Thiên Ngọc phái ra đại lượng cao thủ đến đây vây quét, đồng thời còn có mấy vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, vì chính là cái kia một khối bảo đồ. May mắn họ Diệp lão giả sớm đã khởi hành, cho nên mới có thể thoát đi đến vạn trọng lính bên trong. Nghe xong họ Diệp lão giả nói, Lâm Hạo trầm tư một lát, nói ra. Hẳn là đạo hữu ngươi không sợ ta sẽ lừa ngươi. Bảo đồ tới tay về sau, đem tiểu ảnh tùy tiện giao cho một gia đình thu dưỡng. Hoặc là đưa nàng vứt xuống còn lại nơi, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Mặc dù ta từng nhìn lầm hơn người, nhưng cũng không phải là mắt mờ, lấy đạo hữu làm người, hẳn là sẽ không làm ra như vậy bị ủi cử chỉ. Mà lại, cái này bảo đồ bên trong ghi chép đồ vật, chính là thiên ngục cổ địa bên trong một bộ phận địa đồ, tại hạ nghiên cứu qua hơn 10 năm, phát hiện bên trong có rất nhiều gì bảo tồn tại, nghe nói có thể so với đạo khí oai, cũng có thể phụ trợ tu luyện, thậm chí còn có chống cự tai kiếp kỳ lạ gì bảo. Họ Diệp lão giả nói ra, chống cự tai kiếp. Lâm Hạo chấn động trong lòng, một câu nói sau cùng này là nhất làm cho hắn động tâm. Bây giờ hắn đang đứng ở sắp đột phá mà không dám đột phá cửa ải, chủ yếu là bởi vì đột phá thời điểm muốn đứng trước viễn siêu vạn lôi thần kiếp kinh khủng tai kiếp. Bình thường pháp khí là ngăn không được tai kiếp. Cho dù là bán đạo khí, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản một lát. Nguyên bản hắn còn định dùng uy năng nhất lên tiểu đỉnh để chống đỡ, nhưng đỉnh này nặng đến đáng sợ, chỉ sợ tai kiếp còn không có giáng lâm, hắn cũng bởi vì hao hết uy năng mà không cách nào lại độ chống lên tiểu đỉnh. Nếu quả thật có loại gì bảo này đối Lâm Hạo tới nói, vượt qua tai kiếp nắm chắc càng lớn hơn. Liên quan tới gì bảo, Lâm Hạo cũng có nghe thấy, cùng pháp khí khác biệt, gì bảo chính là viễn cổ thời đại để lại. Nhiều thì sử dụng 3 lần, ít thì 1 lần, một khi vượt qua số lần, liền không cách nào lại dùng, thuộc về một lần tiêu hao. Đông Hoang cũng có, nhưng cực kỳ thư thớt. Mà Nam Hoang tại thời kỳ viễn cổ, nghe nói là cùng Trung Hoang nơi phát nguyên sát lại gần nhất, cho nên nơi đây để lại không ít viễn cổ thời đại gì bảo. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Vô Hạ Phái. Vô Hạ Thành. Chính là Vô Hạ Phái chấp trưởng thành trì. Tại cái này vạn trọng lính gần trăm vạn dặm khu vực bên trong, thực lực cùng Thiên Ngọc Phái không kém bao nhiêu. Nhưng là truyền thừa xa xưa, đã có hơn 5.000 năm lịch sử. Tại trong Nam Hoang mặc dù không tính là cái thế lực gì lớn, nhưng ở cái này một góc nhỏ cũng coi là bá chủ cấp môn phái. Nam Hoang thực lực quả nhiên viễn siêu Đông Hoang. Lâm Hạo trong lòng một trận cảm thán, vẻn vẹn chỉ là một cái không tính là thế lực lớn môn phái thành trì, vậy mà đều là từ viễn cổ để lại cổ thành. Tòa cổ thành này treo ở cao ngàn trượng không trung, bốn phía hiện đầy viễn cổ đạo văn. Những này đạo văn số lượng tuy chỉ có trăm vạn đường mà thôi, nhưng lại đủ để bảo đảm cổ thành vạn cổ không diệt, mà lại bản thân còn cổ bị cường đại lực phòng ngự, mà lại Lâm Hạo chú ý tới tòa thành cổ này phía trên có rất nhiều tiểu kết giới, những này cỡ nhỏ kết giới lẫn nhau tương liên, hợp thành một cách đại kết giới. Đương nhiên, những này kết giới cùng hoàng kim cổ chiến xa kết giới không cách nào đánh đồng, nhưng lẫn nhau tương liên về sau, lại thêm trăm vạn đường viễn cổ đạo văn bàn bạc, lực phòng ngự cũng không yếu. Trừ bỏ thành trì bên ngoài, bước vào bên trong về sau, Lâm Hạo nhìn thấy cao thủ không ít, ngẫu nhiên còn sẽ có một hai vị giấu kín khí tức thiên đạo cảnh cao nhân đi ngang qua, những người này khí huyết trên người tràn đầy vô cùng. So với Đông Hoang cao thủ đều cường đại hơn mấy phần. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo còn phát giác được, có chút cao thủ trên người còn tản mát ra đặc thù nào đó khí thế, rõ ràng là tu luyện viễn cổ bí pháp người. Khó trách Đông Hoang đứng hàng cuối cùng, Nam Hoang đứng hàng bốn vực vị thứ nhất, vẻn vẹn chỉ là người tu luyện bản thân chỗ có được thực lực cùng bí pháp, đều viễn siêu Đông Hoang cùng cảnh giới, lấy một địch ba cũng không phải là việc khó gì. Lâm Hạo trong lòng cảm thán nói. Bất quá, cái này cũng không kỳ quái, chỉ cần giải viễn cổ đại hoang khu vực phân bố liền hiểu. Tại viễn cổ thời đại, Đông Hoang khoảng cách Trung Hoang nơi phát nguyên là xa nhất một cái khu vực. Có chút văn hiến đề cập thời điểm còn đem Đông Hoang xưng là Man Hoang, ý là chưa khai hóa địa phương, mà Nam Hoang tại viễn cổ thời đại cùng Trung Hoang láng giềng. Mặc dù tại viễn cổ sau đó tách ra, nhưng nhận Trung Hoang ảnh hưởng, tăng thêm nơi đây tại thời kỳ viễn cổ có rất nhiều truyền thừa cùng thế lực tồn tại, tự nhiên hậu thế thu được tài nguyên tu luyện, muốn xa xa cao hơn Đông Hoang. Căn cứ họ Diệp lão giả nói, Vô Hạ phái thực lực cùng Thiên Ngọc phái tương đương, mặc dù không có đại nhân vật, nhưng lại có một vị thiên đạo vô địch cao nhân tồn tại, mà người này chính là bây giờ Vô Hạ phái phái chủ. Muốn hay không tiến về thiên ngục cổ địa, đây là Lâm Hạo dọc theo con đường này cường điệu cân nhắc sự tình, khối kia bảo đồ hắn cũng nhìn qua. Chính là một chương kỳ lạ gia chế bảo đồ, phía trên dùng chính là viễn cổ văn tự đánh dấu, lúc trước hắn chuyên tìm lão bất tử truyền thụ qua viễn cổ văn tự. Mặc dù không cách nào toàn bộ nhận ra, nhưng vẫn là có một bộ phận bị hắn nhận ra tới, đúng là thiên ngục cổ địa địa đồ, trừ cách đó ra còn có rất nhiều dị bảo đánh dấu ở phía trên, trong đó có hắn dị thường kỳ vọng lấy được một hạng độ kiếp dị bảo. Thiên ngục cổ địa hung hiểm không thua vô tận hải, cũng bởi vì điểm này, Lâm Hạo đang suy nghĩ cái gì, đến cùng muốn hay không đi mạo hiểm, suy tư thật lâu, hắn vẫn là có ý định tiến về một chuyến. Không phải lấy bây giờ thực lực bản thân, cho dù có được vượt cảnh giới oanh sát đối thủ năng lực, nhưng căn bản là khó mà đối kháng đại nhân vật. Vạn trọng lính khoảng cách thiên ngục cổ địa còn có khoảng cách 10 triệu dặm, bất quá đối với rộng lớn Nam Hoang tới nói, đã coi như là tương đối gần. Đạo hữu, nơi đây có rất nhiều thiên ngọc phái người. Họ Diệp lão giả ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, thần sắc tràn đầy vẻ cảnh giác. Ta biết, bọn hắn sẽ không ở nơi đây động thủ. Lâm Hạo nói ra, lấy hắn linh thức đã sớm cảm giác được xung quanh có ít người theo dõi hắn cùng họ Diệp lão giả, chỉ bất quá cũng chỉ là nhìn chằm chằm mà thôi, dù sao nơi đây thế nhưng là Vô Hạ thành, từ Vô Hạ phái quản hạt. Chẳng qua, những người này luôn luôn giống như con ruồi đi theo, thật đúng là để Lâm Hạo có chút tâm phiền. Tới. Lâm Hảo hư không tiện tay một chiêu, bàng bạc uy năng trực tiếp đem một tên lén lén lút lút cao thủ hút tới. Ngươi làm cái gì? Tên kia cao thủ kinh hoàng hét lớn. Trở về nói cho Thiên Ngọc phái phái chủ, có một số việc đừng làm được quá mức, tất cả mọi người là vì có thể tại tu đạo một đường đi càng xa, nếu là ép ta trực tiếp giết đến tận các ngươi Thiên Ngọc phái. Lâm Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này cao thủ, tiện tay ném một cái, đem người vứt xuống trên mặt đất, đồng thời móc ra một khối lệnh bài, ném cho tên kia cao thủ, lấy về, nói ta Lâm Hạo tặng. Ngươi! Tên kia cao thủ giận tím mặt, đang muốn đứng lên hiệu triệu cao thủ còn lại đồng loạt ra tay, bỗng nhiên chú ý tới nhét vào bộ ngực mình bên trên lệnh bài, không nhìn còn khá. Cái này xem xét phía dưới lập tức dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, bởi vì đây là Thiên Ngọc phái trưởng lão lệnh, chỉ có đạt tới thiên đạo cảnh giới cao nhân mới có thể nắm giữ. Mà cái này một cái trưởng lão lệnh chính là trước đây không lâu một vị bước vào vạn trọng lĩnh về sau, nhưng không có trở về thiên đạo cảnh cao nhân thân phận đồ vật. Không nói thêm gì, tên kia cao thủ nhanh chóng bò lên trốn bưng lấy lệnh bài biến mất tại người khác trước mắt. Đạo hữu, ngươi đây là... Họ Diệp lão giả mặt lộ vẻ không hiểu, hắn không rõ Lâm Hạo vì sao làm như thế, vậy mà lại như thế trương dương. Thật chẳng lẽ không có chút nào sợ Thiên Ngọc phái? Dù sao chúng ta đều đã bị Thiên Ngọc phái để mắt tới, trừ phi rời xa nơi đây, không phải sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới. Vô luận là cái thế lực gì, ý tứ là cuối cùng lợi ích, không phải nhất thời được mất. Nếu như Thiên Ngọc phái ngắn như vậy xem cũng sẽ không tại ngắn ngủi 3.000 năm bên trong phát triển đến trình độ như vậy, chắc hẳn hiện tại Vô Hạ phái cũng có phản ứng đi. Lâm Hạo nhìn nơi xa đứng vững to lớn cung loan, trong lòng sớm đã có lập kế hoạch. Tốt a, mặc cho đạo hữu an bài, chỉ cần có thể bảo trụ tiểu ảnh, vô luận để Diệp mỗ người làm cái gì đều nguyện ý. Họ Diệp lão giả cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một lát. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Tại rời đi thời điểm, Lâm Hạo vô ý gảy một cái ngón tay, một khối ngọc giản bắn ra mà ra, công bằng, rơi vào cách đó không xa một tên gầy yếu tuổi trẻ trên tay nam tử, người này nao nao. Giao cho các ngươi phái chủ. Một thanh âm trực tiếp rơi vào nam tử trẻ tuổi trong lòng, khiến cho sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hắn không nghĩ ra đối phương là như thế nào phát hiện hắn thân là vô hạ phái thám tử thân phận, do dự một lát sau. Hắn cấp tốc quay người hướng phía to lớn cung loan chỗ phương hướng lao đi. Vô hạ thành tu giả trong khách sạn. Đây là chuyên vì người tu luyện kiến tạo khách sạn. Mỗi cái gian phòng đều có cỡ nhỏ kết giới. Tại tính an toàn bên trên so với bình thường khách sạn còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có chuyên môn tu luyện mật thất loại hình. Không ít thực lực cường đại người tu luyện đều nguyện ý lựa chọn cái này khách sạn. Chỉ là loại này khách sạn giá cả quá cao, ở một ngày hao phí, ngay cả linh thánh cảnh giới cao thủ đều có chút đau lòng. Mặc dù họ Diệp lão giả năm đó là Thiên Ngọc phái chấp sự, nhưng hắn cũng không nhiều giàu, chỉ ở qua một lần khách sạn như vậy, lần thứ hai liền không có ở quá mắc. Lâm đạo hữu, để ngươi tốn phí tổn. Họ Diệp lão giả áy náy nói. Diệp đạo hữu khách khí. Có chuyện muốn cùng Diệp đạo hữu ngươi thương lượng một chút. Lâm Hạo nói ra. Sau đó đem kế hoạch của mình đại thể cáo chi họ Diệp lão giả, nghe được cái sau kinh dị liên tục, ra mắt càng là chừng đến tròn trịa, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo kế hoạch sẽ như thế lớn mật. Lâm đạo hữu, phương pháp kia có thể hay không quá mức lớn mật, này bằng với đem hai đại đưa cho bán vào đi, nếu để cho bọn hắn biết được. Chỉ sợ bọn ta liền muốn gặp hai đại phái vô tận truy sát. Bán vào đi. Ngược lại sẽ không, mọi người theo như nhu cầu thôi. Lâm Hạo nói ra. Những năm gần đây, hắn cùng những đại thế lực kia tiếp xúc cũng không ít. Tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, cho dù là thiên đại thù hận cũng sẽ tạm thời trước buông ra. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đồng tâm. Cái này. Tốt a, đã Lâm đạo hữu ngài đã có lập kế hoạch, vậy tại hạ liền không nói nhiều cái gì, hết thảy nghe theo đạo hữu ngươi phân phó, cho dù bán hơn đầu này mạng già. Họ Diệp lão giả cắn răng, bây giờ hắn đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể đi theo tiếp tục vùi đầu tiến lên. Ta hiện tại cần đạo hữu ngài giúp ta làm hai chuyện. Chuyện gì? Hồi nghĩ một hồi năm đó ngài là như thế nào tiến vào thiên ngục cổ địa chỗ sâu. Lại là như thế nào đi ra, bất kỳ cái gì một cái chi tiết cũng đừng bỏ lỡ, từng cái cáo chi ta. Mặt khác, nếu như Thiên Ngọc phái cùng Vô Hạ phái hỏi, ngươi nhất định phải một mực chắc chắn, ngươi năm đó cũng không phải là tiến vào thiên ngục cổ địa, cái này bảo đồ là ngươi ngoại thân bước vào sau thu hoạch, Lâm Trung trước đó đem tiểu ảnh cùng bảo đồ giao cho ngươi. Liền hai chuyện này. Đương nhiên. Cái này không có vấn đề, mặc dù thời gian qua đi 13 năm, nhưng ta vẫn là nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, cho dù để cho ta lại đi một lần cũng không thành vấn đề. Về phần vấn đề thứ hai, đạo hữu không cần lo lắng, vô luận Thiên Ngọc phái cùng Vô Hạ phái như thế nào hỏi, tại hạ đều chỉ có đáp án này, lại không còn lại. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, mi tâm có chút lóe lên một cái, chợt mới hoàn toàn yên tâm xuống tới. Về phần khối kia bảo đồ đã bị hắn thu lại. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về phòng tu luyện một lát, bỗng nhiên mi tâm hơi động một chút, ánh mắt lóe lên, Vô Hạ phái người đến, động tác vẫn còn không chậm. Ồ, đi thôi, chúng ta ra ngoài nghênh đón Vô Hạ phái người tới. Lâm Hạo nói xong, lúc này ra khỏi phòng. Đối diện chỉ thấy một tên thân mang Vô Hạ phái trưởng lão phục sức ông lão tóc xám đi tới. Sau lưng còn đi theo 6 tên nam nữ, cầm đầu ông lão tóc xám không có che giấu khí tức trên thân, đại đạo khí thế vần quanh tại quanh thân, cường tuyệt khí chi đạo vận lách thân mà qua. Ngươi thế nhưng là Lâm Hạo. Ông lão tóc xám thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm đi ra Lâm Hạo, cường hoành cao nhân khí thế bộc phát mà ra, chớp mắt đem lối đi nhỏ bao trùm ở, đi ngang qua cao thủ đều không chịu được rất cảm thấy áp lực, tại chỗ dừng bước. Không sai. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, tiện tay vung một chút ốm tay áo. khuấy động xuống đại đạo khí thế, trong nháy mắt bị hắn hóa giải vì vô hình. Đi theo tại sau lưng họ Diệp lão giả cảm thấy áp chế ở khí thế trên người giảm đi hơn phân nửa, không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị này tuổi trẻ đạo hữu lại có được như vậy năng lực, còn có thể tan đi thiên đạo cao nhân khí thế. Đối với vừa rồi chỗ sách sự tình, hắn lúc tin tưởng này mấy phần. Ông lão tóc xám đôi mắt hiện lên một vòng kinh hãi, chẳng qua rất nhanh liền kịp phản ứng, cứng nhắc trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Vừa rồi cổ mỗ người nóng lòng không đợi được thăm dò một chút Lâm đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách móc. Mới là gọi thẳng danh tự, bây giờ lại là xưng là đạo hữu, biến hóa này lúc này bị người hữu tâm đã nhận ra. Một số cao thủ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Hạo, mặc dù chỉ có linh thánh đỉnh phong khí tức, nhưng lại không ai tin tưởng người này thật chỉ là linh thánh đỉnh phong mà thôi, nói không chừng là một vị thiên đạo cảnh giới cao nhân, chỉ là tu luyện bí pháp đặc biệt, cho nên mới chỉ hiển lộ ra linh thánh đỉnh phong thực lực thôi. Có thể lý giải, cổ đạo hữu khách khí. Lâm Hạo phất phất tay, không thèm để ý chút nào. Lâm đạo hữu quả nhiên sảng khoái, cổ mỗ người đến đây là dâng phái ý nghĩa chính ý. Mời Lâm đạo hữu cùng Diệp chấp sự ba người tiến về vô hạ phái ngồi xuống. Làm phiền cổ đạo hữu dẫn đường. Mời. Sau đó, ông lão tóc xám dẫn đầu phía trước, Lâm Hạo cùng họ Diệp lão giả ở trung ương. Sáu tên vô hạ phái cao thủ ở phía sau, một đường hướng phía không sảnh cung tiến đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Hai vị điện đồ. Vô hạ cung. Chính là vô hạ phái chủ điện, từ trước rất nhiều đại sự đều tại đây cử hành. Bước vào vô hạ phái về sau, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào, càng không một điểm câu nệ. Bộ dáng này ngược lại là khiến tên kia cổ họ ông lão tóc xám coi trọng mấy phần, phải biết tại cái này vạn trọng lính bên trong, vô hạ phái thế nhưng là số một số hai đại môn phái, chủ điện lòng đất càng là có lịch đại tiền bối khắc lục đạo văn trải qua hơn ngàn năm biến hóa, sớm đã tạo thành một loại tiềm ẩn thế. Trừ bỏ chân chính có thực lực cùng năng lực người bên ngoài, người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị loại này thế ảnh hưởng, thậm chí sẽ xuất hiện tâm thần không yên biểu hiện. So sánh với Lâm Hạo thản nhiên, họ Diệp lão giả có vẻ hơi câu thúc, thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, hiển nhiên là bị cái này tiềm ẩn thế, chỗ áp bách. Mặc dù họ Diệp lão giả xuất từ Thiên Ngọc Phái, ngày xưa chính là một vị chấp sự, nhưng ở Thiên Ngọc Phái bên trong cũng chỉ thuộc về trung hạ tầng, tăng thêm hắn niên kỷ già nua cũng không bị đến Thiên Ngọc Phái coi trọng, tự nhiên thấy việc đời cũng phải không lớn lắm, hắn thấy cao nhất nhân vật cũng bất quá là Thiên Ngọc Phái phái chủ mà thôi. Mà Lâm Hạo tuy còn trẻ tuổi, nhưng những năm gần đây tao ngộ không có chỗ nào mà không phải là mạnh hơn chính mình đối thủ, cho dù là đại nhân vật cũng gặp phải không biết bao nhiêu lần, thậm chí mấy lần tại đại nhân vật truy kích và tiêu diệt bên trong chạy trốn. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực, có thể tại đại nhân vật trong đuổi giết bảo toàn tự thân, hơn nữa còn không chỉ một lần, chuyện như thế dấu vết cho dù truyền đến Nam Hoang các thế lực lớn, cũng đủ để gây nên to lớn gợn sóng. Nhiều lần đối mặt đại nhân vật, Lâm Hạo Tâm đã đoán luyện tới như thần thiết cứng cỏi, vô hạ phái, thế, so với những đại nhân vật kia trực diện mà đến uy áp, còn muốn kém hơn không ít, hắn đều có thể tại đại nhân vật uy áp dưới hoàn thủ. Đương nhiên sẽ không nhận những này, thế, ảnh hưởng. Vô hạ phái quả nhiên bất phàm. Dựa vào cường đại cảm giác, Lâm Hạo phát giác được tại điện này bên trong có bốn vị cao nhân, mà lại đều là tiếp cận thiên đạo đỉnh phong nhân vật. Bốn người này quay chung quanh cả tòa chủ điện, không biết thi triển loại bí pháp nào, khí tức cực kỳ ẩn nấp, cảm giác không đủ người, cơ hồ rất khó phát giác được. Các ngươi liền là nắm giữ bảo đầu người. Một đạo mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp một tên thân mang gấm hoa xương ngọc trường bào tuổi trẻ nam tử từ trong chủ điện đi ra, người này mặt như quan ngọc, ngược lại là có chút tuấn lãng, toàn thân còn quấn nồng đậm xương khí, băng xương đại đạo tụ tập thành 7 viên băng châu kéo theo lấy xương khí vừa đi vừa về lượn lờ. Minh mông thiên đạo oai, không ngừng phụt ra hút vào, giống như trên bầu trời xương tháng, vô tận xương hoa làm cho này bao trùm lên tầng một thật mỏng băng xương. Rất mạnh. Lâm Hảo nhìn chăm chú đi ra tuổi trẻ nam tử. Người này mang đến cho hắn một cảm giác khá cường đại, so với ngày xưa thấy thiên nhất thánh địa thánh nữ đều không kém mấy phần, mà lại tên nam tử này trên người còn ẩn chứa một chút viễn cổ khí tức, rõ ràng là tu luyện viễn cổ bí pháp người. Có thể tu luyện viễn cổ bí pháp người tại ngang nhau cảnh giới bên trong cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, lại thêm người này đại đạo khí tức cực kỳ ngưng tụ, hiển nhiên là đột phá hạn số về sau, đạt tới thiên đạo cảnh giới, chí ít đạo văn đều có 7.000 đến 8.000 nói. Chớ xem thường đột phá hạn số người tại linh thánh đỉnh phong liền đã rất mạnh mẽ, nếu là đột phá, đôi kia đại đạo chấp trưởng sẽ càng thêm tùy tâm, mà xem tên này. Này nam tử trẻ tuổi, ngưng tụ đại đạo đã hóa nhập thể phách bên trong, đạt đến đường hóa huyết thịt trình độ. Một khi đại đạo hóa nhập thể nội, bản thân chỗ kích phát uy năng liền tương đương đáng sợ, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục thao túng đại đạo. Thiên đạo cảnh giới cao nhân ở giữa thực lực khác nhau tại cùng đối đại đạo chấp trường. Bình thường thiên đạo cảnh giới cao nhân chấp trường đại đạo uy lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào phát huy ra đại đạo chân lý uy lực, mà nam tử trẻ tuổi mặc dù còn chưa đạt tới cảnh giới cỡ này, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cho dù cách xa nhau ngàn trượng, họ Diệp lão giả đều có loại bị băng xương ngưng kết trên mặt đất cảm giác, liền ngay cả bên hông vô hạ phái cổ trưởng lão đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tràn ra đại đạo khí tức bị áp chế đến ba trượng phạm vi bên trong. Vô luận như thế nào vận chuyển tự thân đạo vận đều không thể đẩy ra. Áp chế cùng bị áp chế, cả hai ở giữa chênh lệch một cách liền có thể nhìn ra. Thiên sư huyên hỏi các ngươi lời nói đâu còn không mau đáp lời. Một vị ăn mặc đồng dạng xương hoa phục sức thiếu nữ đi ra, này thiếu nữ dáng dấp cũng là tuấn tú, chỉ bất quá trên trán mang theo nồng đậm ngạo sắc. Một đôi mắt phượng lạnh lùng quét mắt phía dưới Lâm Hảo cùng họ Diệp lão giả. Là bọn hắn. Họ Diệp lão giả khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi biết bọn hắn. Lâm Hảo nhíu mày truyền âm nói. Nam tử trẻ tuổi gây áp lực cho hắn không nhỏ, mà bên hông thiếu nữ tuy chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, nhưng nhìn hắn niên kỷ cũng không vượt qua 20 tuổi. Mà lại toàn thân đã ngưng tụ ra đại đạo xu thế, ít nhất là đột phá hạn số, đã đạt tới 6.000 trở lên đạo văn nhân vật. Nhân vật như vậy tư chất cực kỳ cao tuyệt, nếu như là vô hạ phái bồi dưỡng lên nhân vật lời nói, như vậy cách này vô hạ phái thực lực so với trong dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Phải biết, nhân vật như vậy đặt ở đông hoang bên trong cũng là có thể so với thánh đồ cùng thánh nữ nhân vật. Hai người này không phải vô hạ phái, bọn hắn là Thiên Xương Cung Tam Đại Điện một trong Băng Thiên Điện điện đồ. Băng Thiên Điện có 3 vị điện đồ, mỗi một vị đều có được cực kỳ đáng sợ thiên tư, phàm là bị chọn làm điện đầu người, phân biệt lấy vạn, ngàn, trăm 3 cái dòng họ mệnh danh, hai cái vị này đều là điện đồ. Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi hẳn là Thiên Huyền Băng, mà vị này thiếu nữ thì là Bách Hàn Linh. Họ Diệp lão giả tự trách nói. Trước đó ta quên nhắc nhở bạn ngài một chuyện, cái này vô hạ phái cùng băng thiên điện quan hệ có chút mật thiết, bây giờ vô hạ phái phái chủ nghe nói là băng thiên điện đại trưởng lão con rể, lần này phiền toái băng thiên điện nên được đến bảo đồ tin tức, dự định tham gia chuyện này. Băng thiên điện tham gia việc này. Lâm Hảo hít một hơi thật sâu, như thế tại ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn là dự định tính cả thiên ngọc phái cùng vô hạ phái cùng một chỗ tiến về thiên ngục cổ địa, mọi người mỗi người dựa vào năng lực bước vào bên trong có lẽ còn có thể có cơ hội hợp tác. Lại không ngờ tới băng thiên điện cùng vô hạ phái sẽ có như thế quan hệ mật thiết, đến mức tin tức để lộ, bây giờ băng thiên điện tham gia vào, mặc dù có chút phiền phức, nhưng đối Lâm Hảo tới nói, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Hắn cần thiết chính là độ kiếp gì bảo cùng ba cái thế lực không có xung đột quá lớn. bây giờ tới hai vị này điện đồ, sợ là chúng ta này lội hành trình sẽ có chút ngoài ý muốn. Họ Diệp lão giả lo lắng nói ra. Vì sao nói như thế? Hai vị này đều là băng thiên điện trọng điểm bồi dưỡng điện đồ, không nói cái kia Bách Hàn Linh, cái này Thiên Huyền Băng vốn là một vị cường thế nhân vật, mà lại hắn thực lực cao tuyệt, sớm đã thành danh nhiều năm, chết ở trên tay hắn thiên tài vô số kể, mà lại người này bây giờ chẳng qua ngoài 50 tuổi, liền đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, mà vị kia Bách Hàn Linh chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi. Họ Diệp lão giả nói ra. Ngoài 50 tuổi cùng hơn 40 tuổi. Lâm Hạo kinh ngạc nhìn lấy hai người, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương chẳng qua 20 mấy tuổi, không nghĩ tới vẫn là đoán sai. Hiển nhiên hai người này đều tu luyện chú nhan chi pháp, đến mức bề ngoài nhìn có chút tuổi trẻ. Đương nhiên, ngoài 50 tuổi đạt tới thiên đạo cảnh giới, đối với đại bộ phận cường giả tới nói, đã tương đương nghịch thiên, nhân vật như vậy nếu là không vẫn lạc, sinh thời có hy vọng bước vào thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật, nếu là gặp gỡ cho dù tốt một số trở thành tôn giả cũng không phải việc khó gì. Đối với băng thiên điện, Lâm Hạo cũng biết qua, chính là Nam Hoang bốn cung một trong Thiên Xương cung tam đại điện một trong, thực lực có chút cường đại, quản hạt lấy hơn 50 cái phái, thống ngự diện tích đạt tới mấy ước dặm. Vô luận là lực ảnh hưởng vẫn là thực lực, đều xa không phải Vô Hạ phái cùng Thiên Ngọc phái có thể đánh đồng. Các ngươi biết sao? Bách Hàn Linh sắc mặt lúc này lạnh xuống. Không biết có gì chỉ giáo. Lâm Hạo đạm mạc nhìn về phía hai người. Cùng một câu nói, còn để bản cô nương lặp lại lần thứ hai, hừ. Các ngươi thật là có gan, ngay cả Vô Hạ phái phái chủ cũng không dám như vậy đối với chúng ta, đã ngươi lỗ tai điếc, cũng đừng muốn lỗ tai. Đang khi nói chuyện, Bách Hàn Linh một chỉ điểm ra, đầy trời băng xương ngưng tụ, 6.000 đạo văn hoành dương mà ra, ngưng tụ nhập một đạo xương khí bên trong, tại chỗ hóa thành 4 đạo, hướng phía Lâm Hạo cùng họ Diệp lão giả đánh tới. Bách đạo hữu chậm đã xuất thủ. Cổ trưởng lão thốt nhiên biến sắc, tiện tay vung lên, đại đạo oai ngưng ra, nhưng vào lúc này, một cỗ khác kinh khủng băng hàn đại đạo khí tức đánh tới, trong nháy mắt đem hắn đại đạo oai cho triệt để đông kết, liên phát đều không thể phát ra. Thiên đạo hữu, cổ trưởng lão, nơi này không có chuyện của ngươi, lui ra đi. Thế nhưng là, phái chủ bên kia, ta tự sẽ đi giải thích. Thiên Huyền Băng cường thế truyền âm nói. Cổ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, thế so với người yếu, cho dù cùng là thiên đạo cảnh cao nhân, hắn cũng không có mảy may cùng Thiên Huyền Băng đối kháng nắm chắc, đối phương đại đạo khí tức trực tiếp liền đem hắn đại đạo oai cho đông kết, đối mặt đối thủ như vậy, cuối cùng chỉ có kinh ngạc kết quả. Mà lại, hai vị này điện đồ nói rõ chính là tìm Lâm Hảo hai người phiền phức. Cổ trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không vì hai cái chỉ có gặp mặt một lần người đi đắc tội như mặt trời ban trưa Thiên Huyền Băng, cho nên hắn tại chỗ lựa chọn dừng tay, về phần Lâm Hảo hai người chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hừ! Hừ lạnh một tiếng truyền đến, giống như kinh lôi chấn động đến Bách Hàn Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, đánh ra 4 đạo băng xương chi khí kém chút chệch hướng phương hướng. Cùng lúc đó, một cái đại thủ lăng không mà hiện tại chỗ đập xuống mà xuống, đem cái kia 4 đạo phóng tới băng xương chi khí đập đến vỡ vụn, 6.000 đạo văn lập tức bị càn quét. Cái gì? Bách Hàn Linh lên tiếng kinh hô. Không nghĩ tới nàng xuất thủ lại bị đối phương cho nghiền ép, hiển nhiên thực lực của đối phương cao hơn nhiều nàng, lại nhìn Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không kinh không giận. Giống như là không có chút nào quan tâm bộ dáng, cái bộ dáng này khiến cho nàng giận tím mặt, đối phương căn bản là không có đưa nàng đặt ở đáy mắt. Thân là băng thiên điện điện đồ, Bách Hàn Linh thân phận là hạng gì cao thượng, vô luận đi đến nơi nào, ai không phải đối nàng rất cung kính, ai dám khinh thị nàng. Vị này tiểu tử lai lịch không rõ, mà ngay cả nàng đều không để tại mắt ngọn nguồn. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực đối phương mạnh hơn chính mình, cái này làm nàng lập tức nóng tính đại thịnh. Sư huynh, gia hỏa này khi dễ ta, mau giúp ta. Bách Hàn Linh chỉ hướng Lâm Hạo. chỉ là linh thánh đỉnh phong thực lực cũng dám ở này khoe khoang, lùi xuống cho ta. Thiên Huyền Băng tiện tay vung lên, băng hàn đại đạo khí thế quét sạch mà ra, hắn vô dụng uy năng bởi vì không cần thiết, lấy thiên đạo cảnh giới thực lực, nếu là dùng uy năng đối phó một vị linh thánh đỉnh phong cao thủ, chẳng phải là tương đương nói mình không bằng đối phương. Bành! Cường tuyệt băng hàn đại đạo khí thế đánh vào Lâm Hạo trên người, ẩn chứa cực hạn băng hàn khí đông, trong nháy mắt đem hắn đông kết trở thành một khối lớn băng tinh. Nhìn ngươi còn dám khi dễ ta chúng sư huyên băng hàn đại đạo, ngươi nhất định phải chết, chờ một chút ngươi sẽ cảm nhận được thân thể chậm rãi bị hàn khí ăn mòn thống khổ, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản cô nương nhiều nhất cắt đứt ngươi tứ chi, phế bỏ ngươi căn cơ, cuối cùng cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Bách Hàn Linh nói ra. Họ Diệp lão giả lo lắng nhìn lấy Lâm Hạo, giờ phút này hắn bị khí thế chấn nhiếp. Liên thể bên trong uy năng đều bị đông lại, vận chuyển cực kỳ gian nan, căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Cắt đứt ta tứ chi. Lâm Hạo cười lạnh, trong con ngươi tản mát ra sát ý nồng nặc, cỗ này sát niệm giống như thực chất, khiến cho Bách Hàn Linh toàn thân không chịu được cứng đờ. Sư muội cẩn thận. Thiên Huyền Băng thoáng hiện tại Bách Hàn Linh trước mặt. Phất tay đánh ra đầy trời băng xương, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn ngăn tại phía trước. Oanh! Băng tinh sụp đổ, bắn ra khối băng ẩm chứa kinh khủng lực đạo, đem mặt đất đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả cái kia mặt hộ thuẫn đều bị đánh đến bành bành giòn vang. Lâm Hạo toàn thân nổi lên kim hắc sắc quang mang, chỉ gặp từng đạo thần bí đường vân thoáng hiện, xì xì như là sợi tóc điện mang còn quấn thân thể của hắn. Giống như một bộ thần giáp. Một màn này thấy một bên cổ trưởng lão kinh hãi không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Ra tay đánh nhau. Lấy linh thánh đỉnh phong thực lực. Lại làm vỡ nát băng hàn đại đạo. Mà lại toàn thân không hư hao chút nào, bực này năng lực không chỉ kinh hãi cổ trưởng lão, tính cả những người còn lại cũng không khỏi rất là chấn động. Quả nhiên có chút năng lực, ta ngược lại muốn xem ngươi chân chính năng lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Thiên Huyền Băng hừ lạnh nói, đồng thời tiện tay hất lên, tất cả băng hàn đại đạo toàn bộ ngưng tụ bên phải trên cánh tay, phun ra nuốt vào phía dưới ẩm chứa cực hạn băng hàn cùng dụ ý. Khiến cho người vây xem đều cảm thấy huyết nhục muốn bị triệt để đông kết. Cho dù là ở vào bên cạnh thân cổ trưởng lão cũng không khỏi mặt lộ vẻ ngưng trọng, cấp tốc ngưng tụ uy năng cùng đại đạo bảo vệ tự thân để tránh bị ngộ thương. Cùng là thiên đạo cảnh thực lực, cổ trưởng lão càng xem càng kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy chán nản, cùng một cảnh giới cấp độ. Lẫn nhau ở giữa thực lực lại chênh lệch lớn như thế, cái kia ngưng tụ băng hàn đại đạo cánh tay phải, phun ra nuốt vào đại đạo oai, ngay cả hắn đều cảm thấy tâm thấm. Ngăn không được. Đây là cổ trưởng lão ở trong lòng so sánh một phen sau cho ra kết quả, hắn căn bản là ngăn không được một kích này, nếu là bị đánh trúng coi như không chết cũng phải trọng thương. Oanh! Một trận run rẩy dữ dội truyền đến, đám người bỗng nhiên cảm thấy vô biên trọng áp. Tựa như là một tòa cự nhạc ép ở trên lồng ngực của bọn họ, khiến cho bọn hắn cơ hồ đều nhanh không thở nổi, ngay cả cổ trưởng lão đều rất cảm thấy áp lực, mà phát ra cỗ này đáng sợ lực áp bách chính là cách đó không xa Lâm Hạo. Kinh người thể phách oai, khiến cho mọi người sắc mặt đột biến. Đây mà vẫn còn là người ư? Đáng sợ như vậy thể phách sức mạnh, hắn đến cùng là thế nào luyện ra được? Mới linh thánh đỉnh phong, thể phách liền có thể so với đáng sợ dị thú. Há lại chỉ có từng đó là dị thú, cơ hồ là hoang thú hóa thân. Ở đây vô hạ phái những cao thủ nhao nhao lộ ra kinh sợ. Bầu không khí càng ngày càng dày đặc, có cao thủ thậm chí có loại cất bước chật vật cảm giác, rời nửa thiên tài thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Không tệ thể phách, đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, không có bao nhiêu tác dụng, cảnh giới chênh lệch không phải chỉ dựa vào thể phách có thể bù đắp được. Thiên Huyền Băng giật mình kịp phản ứng về sau, cười lạnh, ngưng tụ bên phải trên cánh tay băng hàn đại đạo đã đạt đến cực hạn. Hai vị dừng tay. Một trận âm thanh trong trẻo truyền đến. Thanh âm này không lớn, nhưng lại trong hư không không ngừng khuấy động, giống như giữa thiên địa âm luật, thiên huyền băng trên tay băng hàn đại đạo lúc này bị áp chế lại, liền ngay cả Lâm Hạo trên người thể phách oai cũng bị đè ép trở về, cái này đè ép thế cũng không có bất luận cái gì bá đạo cảm giác, ngược lại lộ ra có chút nhu hòa, rất khó làm lòng người sinh mâu thuẫn. Âm luật đại đạo. Lâm Hạo mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là đáy lòng lại có chút giật mình, người xuất thủ sở tu chính là đặc thù âm luật đại đạo, mà lại sớm đã đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, khoảng cách thần đạo cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù người tới chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực, nhưng so với ngày xưa Lâm Hạo thấy vị kia nguyệt phạt giả còn muốn đáng sợ nhiều lắm, cả hai tại đối đại đạo vận dụng lên. Chinh lệch cách xa vạn dặm, bực này nhân vật nếu thật giao thủ, hắn thật đúng là không có nhiều nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Hai vị, có thể hay không bán vô hạ tử một bộ mặt, tạm thời dừng tay. Một tên ăn mặc cẩm bào thanh âm trong sáng nam tử trung niên lâm không mà hiện, người này tướng mạo hòa ái, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không khỏi sinh lòng thân cận, khó mà đối nó phát lên bất luận cái gì ác cảm. Phái chủ, cổ trưởng lão bọn người tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống đi lên đại lễ. Miễn lễ, vô hạ tử giơ tay lên một cái, chợt ánh mắt nhìn về phía thiên huyền băng, rộng tiếng nói. Thiên đạo hữu có thể hay không trước tạm thời dừng tay. Hừ, thiên huyền băng lạnh lùng quét Lâm Hạo một cái, tính ngươi vận khí tốt, nếu có lần sau nữa, ngươi nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Nói xong, đã quay người hướng đại điện đi. Mà Bách Hàn Linh thì là hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hạo một cái, ánh mắt lộ ra một tia oán độc cùng không cam lòng, chẳng qua cuối cùng vẫn theo sát trước thiên huyền băng đi vào trong chủ điện. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, vô hạ tử có chút thở dài một tiếng đối Lâm Hạo chắp tay nói. Lâm đạo hữu, vừa rồi sự tình tại hạ cũng khó từ tội lỗi, chỉ là thế so với người yếu. Mong rằng đạo hữu nhiều hơn tha thứ, không cần thiết bởi vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc trong lòng, dù sao chúng ta sau đó còn muốn hợp tác. Cách đối nhân xử thế bên trên, cái này vô hạ tử xác thực không có bắt bẻ, thanh âm hòa hoãn mà không khiến người ta sinh chán ghét, ngay cả nói chuyện cũng một mực cung kính, nhưng cũng không kiêu ngạo không tự ti, người kiểu này trở thành vô hạ phái phái chủ, đúng là môn phái này phúc phận. Vô hạ phái chủ khách tức giận, tại hạ biết được nặng nhẹ. Lâm Hạo đáp lễ nói. Chỉ cần thiên huyền băng hai người không còn tìm đến mình phiền phức, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc. So sánh với cùng hai người này tiếp tục đùa giỡn xuống dưới, hắn quan tâm hơn chính là mình tăng lên. Đại hoang thế giới, cường giả vi tôn. Đây là vĩnh hằng bất biến định luật, chỉ cần thực lực mình đủ mạnh, ai dám đến trêu chọc. Giống như những đại nhân vật kia, cách nào không phải có được thông thiên chi năng, chính vì vậy mới không có nhiều người dám đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên tăng thực lực lên mấu chốt nhất. Về phần băng thiên điện gia nhập vào, Lâm Hạo cũng không có quá nhiều bài xích. Thiên ngục cổ địa địa vực cực kỳ bao la, mà lại bên trong tràn đầy các loại hung hiểm, có băng thiên điện gia nhập, cao thủ cũng sẽ nhiều một ít, đến lúc đó cũng có thể chia sẻ không ít áp lực. Lâm đạo hữu mời vào bên trong. Vô hạ tử dùng tay làm dấu mời. Ừ. Lâm Hạo gật đầu, sau đó mang theo họ Diệp lão giả cùng nhau đi vào không sảnh trong điện. Trừ bỏ thiên huyền băng hai người bên ngoài, trong điện còn có 16 tên vô hạ phái trưởng lão, trong đó 3 người chính là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong thực lực. Hai vị mời ngồi. Vô hạ tử an vị về sau, giơ tay lên một cái. Lâm Hạo cũng không khách khí, lúc này ngồi ở phía bên phải, họ Diệp lão giả cũng có chút câu nệ, dù sao đang ngồi hoặc là thân phận cực cao, hoặc là liền là thực lực sớm đã đạt tới thiên đạo cảnh giới, mà lấy hắn thân phận cùng thực lực căn bản cũng không đủ tư cách. Bách Hàn Linh khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ Diệp lão giả, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Chờ một chút. Bách Hàn Linh bỗng nhiên quát. Ai bảo hắn ngồi, hắn có tư cách gì nhập tòa? lão gia hỏa này chẳng qua linh thánh trung cảnh thực lực, nơi đây chính là vô hạ phái chủ điện, đang ngồi người vị nào không phải thiên đạo cảnh giới cao nhân, hắn có tư cách gì ngồi. Cái này, họ Diệp lão giả lộ ra cục xúc bất an, ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong, do dự một lát sau, nói. Lâm đạo hữu, ta vẫn là đứng đấy được rồi. Đứng đấy. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người, nguyên bản không muốn cùng cái này ngang ngược nữ so đo, nhưng đối phương lại liên tiếp cho mình đám người sắc mặt nhìn ba. Vạn năm thiết một ghế dựa bị tại chỗ bóp nát, hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Bách Hàn Linh. Một cử động kia, nhất thời làm mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Bị nhìn chằm chằm Bách Hàn Linh, sắc mặt biến đổi không chừng, nhớ tới vừa rồi một màn, trong lòng không chịu được run lên, vô ý thức hướng về sau nhích lại gần. Có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Tốt! Ta còn tưởng rằng vô hạ phái có đầy đủ khí phách có thể cộng sự, lại không nghĩ rằng ngay cả điểm ấy nhỏ ăn nhỏ oán đều ép không được. Đã như vậy, chúng ta cáo từ. Lâm Hảo chắp tay, không nói hai lời, quay người liền đi. Lâm đạo hữu chờ một chút. Dừng lại. Thiên Huyền băng bá một tiếng, đã xuất hiện tại chủ điện nơi cửa. Thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Hảo. Các ngươi muốn rời khỏi có thể, đem bảo đồ giao ra. Ha ha. Ngươi muốn bảo đồ. Lâm Hảo ngang đầu cười một tiếng. Ngươi còn không có tư cách này, cút sang một bên. Thiên Huyền băng khẽ giật mình, chợt méo mặt mấy lần, hắn là nhân vật bậc nào, chính là băng thiên điện điện đồ, từ trăm vạn cùng thế hệ trong cao thủ chọn lựa ra, có được cực cao thiên tư, ngày khác sẽ có rất lớn cơ hội bước vào thần đạo cảnh giới nhân vật. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, cho dù là vô hạ phái phái chủ cũng không dám lớn tiếng như thế nói chuyện cùng hắn, chớ nói chi là gọi hắn lăn. Tu luyện hơn 50 năm, ai có thể để hắn lan qua? Không cho tới bây giờ đều chưa từng có, đây đối với tâm cao khí ngạo Thiên Huyền băng tới nói, cơ hồ đồng đẳng với là tại nhục nhã hắn, mà lại ánh mắt của đối phương đạm mạc, hiển nhiên không có đem hắn đặt ở đáy mắt. Chỉ là linh thánh đỉnh phong, cũng dám cùng hắn hò hét. Ngươi muốn chết? Giết ngươi, bảo đồ ta cũng như thế có thể nắm bắt tới tay. Thiên Huyền băng ánh mắt bên trong tản ra nồng hậu dày đặc sát ý, đưa tay ở giữa, mãnh liệt băng xương như là sóng lớn ngập trời trong nháy mắt bao trùm ở cả tòa cửa đại điện, mặt đất dưới đáy ngàn trượng phạm vi đều bị triệt để đông kết. Vô biên khí đông, cho dù là sau lưng vô hạ phái các cao nhân đều không chịu được vì đó biến sắc, cái này đại đạo nhập huyết nhục cảnh giới, xác thực đáng sợ. Lấy cái này băng xương lạnh độ, chớp mắt đều có thể đem cùng cảnh giới cao nhân cốt nhục cho triệt để đông kết. Rất mạnh. Thiên Huyền băng xác thực rất mạnh. Cho dù là Lâm Hảo đều cảm thấy một chút nguy cơ, lúc này đấm ra một quyền thiên ma cửu vẫn hóa thành chín đạo bản thể cực uy kinh khủng thể phách oai dung ra. Oanh! Vô tận băng xương tại chỗ bị nện nát. Một màn này khiến cho vô hạ phái các cao nhân đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh thật cường hoành thể phách càng đem băng xương đại đạo đập bể. Chẳng qua. Lâm Hảo nhưng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác bởi vì hắn cảm giác được mãnh liệt hơn nguy cơ. Vừa rồi một quyền kia đập chúng chỉ là băng xương đại đạo mà Thiên Huyền băng nhưng không thấy trong hư không nhộn nhạo từng sợi viễn cổ bí pháp dù bí khí tức. Đột nhiên. Đầy trời băng xương bên trong, một chi bao hàm lấy thiên địa oai băng mâu xuyên thấu mà ra, hướng phía Lâm Hảo trái tim vị trí phóng tới. Thiên ma cửu vẫn. Một quyền đập vỡ băng mâu, thế nhưng là nổ tung thiên địa oai, lại chấn động đến Lâm Hảo ngược lại trượt 10 trượng khoảng cách cánh tay nổi lên hiện ra lít nha lít nhít vết máu. Một cây lớn chừng ngón cái băng tinh đã khảm vào cánh tay phải của hắn bên trên ẩm chứa cực hạn hàn ý băng xương đại đạo chính xuyên thấu qua vết thương bắt đầu đông kết cánh tay của hắn. Huyết dịch bị đông lại, Lâm Hảo cánh tay phải lập tức đã mất đi tác dụng. Như thế nào? Đây là viễn cổ băng xương bí pháp, cho dù ngươi thể phách kinh người, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Thiên Huyền Băng cười lạnh, thanh âm tại đầy trời băng xương bên trong vang lên, chỉ gặp một bóng người lấy tốc độ cực nhanh thổi qua. Oanh! Lâm Hạo lấy chín đạo bản thể cực uy thể phách sức mạnh đánh xuống, băng xương bị khuấy động ra, nhưng phía trước lại trống rỗng, cũng không có Thiên Huyền Băng bóng người. Thật sự là không biết sống chết, lại để sư huynh vận dụng viễn cổ băng xương bí pháp, đừng nói ngươi chỉ có linh thánh đỉnh phong thực lực, cho dù đạt tới thiên đạo cảnh giới cũng khó có thể bắt lấy đến sư huynh người ở chỗ nào. Bí pháp này nhưng ngăn cản linh thức, tìm không thấy sư huynh, coi như thể phách cường hoành cũng giống vậy sẽ bị mài chết. Bách Hàn Linh cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy, gương mặt bên trên tràn đầy ý cười. Thử! Hai đạo bao hàm đại đạo oai băng trụ bắn ra, hướng phía Lâm Hạo hai cái chân phóng tới, bọn chúng xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà lại là từ phía sau đánh ra. Oanh! Mặc dù bị chấn vỡ, nhưng trung tâm nhất lớn chừng ngón cái băng tinh, lại là đánh vào Lâm Hạo giữa hai chân, chớp mắt đông cứng hai chân của hắn. Hai chân cùng cánh tay phải đều phế đi, chỉ còn lại có cánh tay trái, ngươi còn có thể làm cái gì? Có thể chết ở sư huynh trong tay, ngươi đời này xem như đã tu luyện thiên đại phúc phận, sư huynh tư chất thế nhưng là bị điện chủ tự mình nghiệm chứng qua, có rất lớn cơ hội trở thành đại nhân vật, chết trong tương lai đại nhân vật trong tay, ngươi hẳn là kiêu ngạo. Bách Hàn Linh nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, nàng đã đoán được đạt được, Lâm Hạo sẽ bị triệt để đông thành tượng băng, cuối cùng nát hóa thành làm một đám băng nổi tinh. Sau đó biến mất trên thế gian. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.